run rẩy đi cặn bã cha. 62 chương 630 nói tình ba, Lục Tranh khinh thường càng nặng. Nàng nhưng lại hữu tâm ăn trạch tộc nhân, có thể nàng lấy yếu đuối thân thể chống đối hùng binh vẫn có thể cứu chữa tộc nhân. Lục Tranh nhẹ nhàng hôn một chút Cố Sao gương mặt, thấp giọng nói, bất quá là bị tộc nhân thần thoại nữ tử thôi, như cùng ngươi nói qua, nàng cái gì cũng làm không được, hết lần này tới lần khác còn dựa vào mệnh cách có rất nhiều yêu cầu, dám vụng trộm chạy về. Cứu cứu ngươi không đơn thuần là giúp ta ngăn cản nàng tư đào, khiến cho ta lại không có lý do chỗ nghỉ tạm đưa nàng tộc nhân. Cố Sao lần nữa nhận thức đến Lục Tranh bản tính. Nha, hắn đối với tính mạng mình đều không chân quý, làm trời làm đất, còn để ý người ngoại tộc. Cố Sao cũng không thể cùng Lục Tranh nói thế giới tràn ngập tình yêu, mỗi người đều có nhân quyền, ta bất quá là để cho người ta cảnh cáo nàng một phen. Nàng liền bệnh, cũng không biết là cố ý vẫn là nàng thật có bệnh. Dù sao ta cần nàng hoa nhường nguyệt thẹn, có vẻ bệnh xuất hiện ở trước mặt bệ hạ, nàng chưa hẳn khả năng hấp dẫn ở bệ hạ. Lục Tranh cười khẽ, dứt khoát để cho nàng đem bệnh nuôi thất thất bát bát, nhưng là cũng không thể để nàng khỏi hẳn. Đến một lần ta không có thời gian cùng nàng tiêu hao. Thứ hai, có mấy phần thần sắc có bệnh, Tây Thi nâng trái tim trạng thái mỹ nhân có lẽ là càng có thể đánh động bệ hạ. Cố Sao, nàng rất xinh đẹp, không có ta Giao Giao đẹp mắt. Lục Tranh cũng sẽ không phạm ai càng đẹp mắt sai lầm, trả lời nhanh chóng mà trực tiếp. Hắn trong cung lớn lên, không chỉ có cùng các hoàng tử tranh đoạt Long Khánh Đế chú ý, hậu cung phi tần cũng là hắn đối thủ. Nữ nhân à đều là hẹp hòi. Giao Giao mặc dù đặc biệt, nhưng tóm lại là nữ nhân nha. Nữ tử khác lòng dạ hẹp hòi, Lục Tranh ngại phiền. Có thể đổi tại Giao Giao trên người, hắn là thế nào nhìn làm sao có thể yêu. Lục Tranh nhìn Cố Sao lọc kính lão dày, còn tự mang ánh sáng nhu hòa mỹ quang hiệu quả. Cố Sao tuyệt không thừa nhận trong lòng là ngọt, lườm Lục Tranh một chút. Ai để ý cái này, ta ước gì nàng so với ta xinh đẹp đâu. Tựa như vì chính mình đại khí chứng minh, Cố Sao lo lắng nói, ta là sợ ngươi quá nhằm vào nàng, vạn nhất nàng đến bệ hạ sủng ái, ngươi có hay không có phiền phức bệ hạ lại hồ đồ, cũng sẽ không để cung phi liên quan đến tiền triều quá nhiều. Lục Tranh ngón tay từng vòng quấn lấy Cố Sao tóc, tự tiếu phi tiếu nói, đương kim bệ hạ mặc dù có khuyết điểm, lại không phải một cái thủ không được giang sơn hạng người. Tiên đế thái tử là đáng tiếc, tiên đế còn lại nhi tử, thật đúng là không có bệ hạ trị quốc năng lực. Ta xem chừng tiên đế cũng là nhìn thấu các con tính tình, cuối cùng mới không cùng bệ hạ liều cho cá chết lưới rách. Thái tử lúc ấy đã chết, lại bức tử xử tử bệ hạ, lấy tiên đế tình trạng cơ thể căn bản là không có cách sẽ xảy ra một cái hợp cách người thừa kế. Lục Tranh nhấc lên đoạn này mịt mờ chuyện cũ giống như nói bình thường cố sự đồng dạng. Cố Sao nghe ra hắn đối với đế vương, vô luận là trước mắt hay là tiên đế đều không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, tự tại thoải mái giống như lời bình người bình thường. Thân phận nàng quyết định, nàng chỉ có thể là hậu cung sủng phi, phụng dưỡng nịnh nọt bệ hạ là nàng duy nhất có thể làm đến sự tình. Nàng nếu là nghĩ ỷ vào bệ hạ sủng ái can thiệp triều chính, không nói trước bệ hạ, chính là thái hậu nương nương cùng hướng lên trên ngự sử đều sẽ không đáp ứng. Thái hậu nương nương tựa như đối với triều chính thật chú ý. Cố Sao nhẹ nói, ta thấy nàng không tình nguyện lắm tại cung từ Ninh Quang Vinh bảo dưỡng. Lục Tranh nói, có nhiếp chính tâm, lại không nhiếp chính năng lực, mấy thiên thổi phồng thơ văn, nàng liền quên tại hậu cung bên trong như thế nào bị tiên đế vắng vẻ, bị tiên đế cung phi ức hiếp, ngược lại cho là mình có phụ tá đế vương chấp chính tài hoa. Năm đó nếu không phải bệ hạ cưới được Lục hoàng hậu, dựa vào Lục gia, nàng chưa hẳn có thể ở cung đấu bên trong sống sót. Ngươi nói nàng vì sao tha mài quý thái phi? Cố Sao khẽ gật đầu một cái. Lục Tranh bĩu môi nói, tại tiên đế trong hậu cung, nàng là say không được sủng ái một cái, đều nói ngày đó nàng cùng Quý Thái Phi có tranh thủ tình cảm. Kỳ thật Quý Thái Phi sủng quan tiên đế hậu cung lúc, tranh thủ tình cảm đối thủ cho tới bây giờ cũng không phải là nàng. Quý Thái Phi căn bản là không có đem nàng để vào mắt qua. Có cái gì so với đối thủ xem nhẹ mình càng đáng buồn? Thái hậu nương nương thật đúng là tiên đế trong cung tiểu trong suốt a. Cố Giao khổ sở nói, cha ta đón lấy viết bản việc phải làm, ta làm như thế nào soạn bậy? Thái hậu nương nương được sủng á quá thoát ly thực tế, quá sốc nổi, ai sẽ tin tưởng Giao Giao? Cha ngươi đều so ngươi thông minh đâu. Lục Tranh cảm thấy Cố Giao cắn cổ tay mình tiết hận, nụ cười vui vẻ hướng Cố Giao cắn lực dấu răng lại có thể lưu lại thật lâu. Hắn ra thích Giao Giao trên người mình lưu lại dấu vết. Chân chính quyết định Cố Thị Vinh sủng người là bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ yêu thích Cố Tứ Thúc, Thái hậu cũng không dám cùng bệ hạ đối nghịch. Cố Giao buông ra miệng, nhìn qua trên cổ tay hắn dấu răng, đồng dạng nhích miệng. Tiêu ý qua đi, Lục Tranh chính là người nàng rồi. Nếu không nàng cũng không trở thành không có lý do sáng tạo lý do cắn Lục Tranh. Hừ, ta còn không biết sao, vừa rồi chẳng qua là đùa ngươi chơi thôi. Ăn, Giao Giao đặc biệt thông minh. Lục Tranh cúi đầu lần nữa hôn một chút Cố Giao bờ môi. Lướt qua là dừng lại. Hắn sợ lại phóng túng bản thân. Đêm nay hắn sẽ làm Cố Giao đè nén quá lâu. Chính hắn đều sợ mất khống chế, càng sợ làm bị thương nàng. Đặc biệt tốt. Lục Tranh tại Cố Giao bên tai thấp giọng thì thầm. Cố Giao khuôn mặt đỏ bừng, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hắn mọi loại không muốn thả ra Cố Giao, đi nhanh đi ra cửa, hiếm thấy đến có chạy trối chết cảm giác. Cố Giao cười cong miệng, mặc dù Lục Tranh là trong ngoài bất nhất biến thái, bất quá vẫn là thật đáng yêu. Cũng may Lục Tranh mặc dù coi thường mạng người, nhưng ở đại nghĩa khí tiết bên trên so rất nhiều người đều chính trực. Thủ vệ đế quốc, thủ hộ trung thổ, cái này là đủ rồi. Cố Giao cũng không thể đối với thân thế vặn vẹo Lục Tranh yêu cầu quá nhiều. Lục Tranh nếu là cao đại toàn người cũng không sống tới hôm nay. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Cố Giao tại ngoài cửa sổ tiếng luyện võ thanh âm bên trong thanh tỉnh, hất lên áo ngoài đứng ở cửa sổ. Ánh sáng đông ánh bình minh, trang phục thiếu niên thân nếu giao long, vung ra nắm đấm hổ hổ sinh uy, cướp đoạt thiên địa chỗ có quang mang. Bởi vì hôm qua nước mưa, cỏ cây phá lệ sáng rõ, bầu trời xanh lam tinh khiết thông thấu, tất cả cùng Lục Tranh cấu thành cực đẹp bức tranh. Cố Giao ngón tay chỉ lấy Lục Tranh, trên đời này cũng sẽ không có người so với ta yêu ngươi hơn. Dùng qua đồ ăn sáng, Cố Giao cùng Lục Tranh lưu luyến chia tay, hai người tay cầm tay rất là không muốn. Trước tại một bước lên xe ngựa, Cố Cẩn Hy hữu gặp không có ngăn cản, ngược lại yên tĩnh chờ đợi Cố Giao. Cố Giao quyết tâm liều mạng, nhanh chóng hôn Lục Tranh một lần, quay người phi tốc leo lên xe ngựa. Đây là nàng ở trước mặt mọi người lần thứ nhất thất thố. Lục Tranh ngô ngơ, bọn hộ vệ thì về hắn ngô ngơ về sau, lập tức không phải nhìn thiên không, liền là lại trên mặt đất tìm con kiến. Hầu ra sự tình, bọn họ cũng không dám hỏi đến. Bất quá trở về bọn họ có phải hay không cũng cùng bản thân nữ nhân thân cận một phen. Xe ngựa chậm rãi rời đi. Cố Giao đỏ mặt, xấu hổ nói ra, tam ca coi như không có gặp à. Cố Cẩn chậm rãi lật xem trong tay thư quyển, trên mặt đồng dạng có khả nghi đỏ ửng. Ta sẽ không cùng mẹ nói lên, chỉ là hôm qua ta sau khi say rượu sự tình, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bao quát mụ mụ cùng phụ thân còn có Ngũ ca. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 631 thiếp lễ một. Cố Giao giơ lên ba cây đầu ngón tay phát thệ, xinh đẹp khuôn mặt nghiêm túc dị thường nghiêm túc. Ta tuyệt sẽ không đem tam ca ca sau khi say rượu cuồng đọc tứ thư ngũ kinh, đọc ngược như chảy sự tình nói ra. Càng sẽ không cùng mẹ nói tam ca lúc ấy có nhiều đáng yêu mê người. Về sau ta muốn ngăn cản tam ca uống liệt tửu để cho bí mật này vĩnh viễn không muốn người biết. Cố Cẩn. Cố Giao nín cười tiến đến Cố Cẩn bên người. Trước kia nàng còn đối với Cố Cẩn còn có kính sợ. Đi qua đêm qua, lại nhìn Cố Cẩn sụ mặt, nàng không có bất kỳ cái gì e ngại, kéo dài ngữ điệu, tam ca. về sau ngươi thiếu cùng phụ thân cùng một chỗ. Cố Cẩn dùng thư quyển gõ gõ Cố Giao cái trán, thầm nói, ngươi không cảm thấy ngươi bị phụ thân ảnh hưởng quá sâu sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Cố Tứ gia có độc a, có thể phụ thân cũng so trước kia càng. Cố Giao giả bộ rất đau đồng dạng lau trán, tiến bộ a, lúc đầu chắc chắn sự tình biến thành không quá xác định. Cố Cẩn cười nói, ngươi xác định phụ thân tiến bộ là bị ngươi ảnh hưởng đâm tâm. Lão ca chẳng lẽ nàng không nuôi lớn Hùng hài tử, ngược lại bị Hùng hài tử kéo thấp tuổi tác? Cố Cẩn nói, bất quá ngươi dạng này cũng rất tốt. Lục Tranh ra thích, hắn cũng yêu thương duy nhất muội tử. Nên hoạt bát hoạt bát, nên nhuyễn manh nhuyễn manh. Hắn đã không phải là tại Cố gia đau khổ ma luyện tích lũy thực lực con thứ. Hắn muội tử đã có tùy tâm sở dục vốn liếng. Cố Giao mặt đen lại nói, chỗ nào tốt ta cũng không muốn tựa như phụ thân đồng dạng sầu. Người nhất định phải ngăn chặn Cố Tứ gia đối với nàng ảnh hưởng linh hồn. Nàng thế nhưng là thành thục nghề nghiệp nữ tính, cùng Hùng hài tử không phải một nước. Chính là bởi vì bên người nàng thân nhân đều rất lợi hại, không cần nàng khổ đại cừu thâm trả thù báo thù cái gì, cũng không cần nàng hao phí tâm lực chơi trạch đấu cùng tranh thủ tình cảm. Nàng mới bị thân nhân sủng đến trong lòng tuổi tác rút lại, bộc lộ ra càng nhiều thiếu nữ đồng tâm. Nói đến để cho Cố Giao hổ thẹn, nàng cũng chỉ có tại Cố Tứ gia trên người tìm tới cảm giác ưu việt. Có thể Cố Tứ gia tại đế vương trước mặt huy sái tự nhiên, chó ngáp phải rồi, năng lực cũng không phải Cố Giao có thể so sánh. Cố Giao ngón tay xoắn suýt giống như quấn cùng một chỗ. Chẳng lẽ trong nhà, nàng mới là vô dụng nhất một cách bị người sủng hương vị tình yêu Cố Nhiên tốt. Thế nhưng là nàng không cam tâm a, cảm giác sâu sắc vì xuyên việt giả mất thể diện. Cố Cẩn mấy câu liền để Cố Giao bản thân đi nghĩ lại. Hắn lặng lẽ thở dài một hơi, cuối cùng không cần lại đối mặt trêu chọc bản thân tiểu muội. Người khác uống rượu sẽ quên bản thân say rượu sự tình, hết lần này tới lần khác Cố Cẩn hy vọng đều không thể quên được. Nếu là hắn trước kia uống say qua, nhớ ký say rượu sau bản thân bộ dáng, hôm qua hắn tuyệt sẽ không nhất thời khí phách cùng Lục Tranh đụng rượu. Cố Cẩn im ắng thở dài, bản thân còn chưa đủ thành thục lão luyện, yêu nguyên chấp nhất tại cùng Lục Tranh đọ sức. Biết rõ phần này chấp nhất quá ngây thơ, nhưng là Cố Cẩn lại không nghĩ tùy tiện xóa đi. Trở lại Cố gia về sau, Cố Cẩn mang theo Cố Giao đi cho Cố lão phu nhân bồi tội. Dù sao bọn họ tối hôm qua chưa có trở về, mặc dù không đến mức bị trách cứ, nhưng Cố Cẩn vẫn là đem chỗ có trách nhiệm đều ôm trên người mình. Hôm qua ta uống say, tiểu muội liền lưu lại chiếu cố ta. Cố Cẩn khom người nói ra, tiểu muội sợ ta nửa đêm lại vì say rượu dày vò, hôm qua nhưng làm nàng mệt đến ngất ngư, vì ta nấu cháo bưng trà, không có tiểu muội cẩn thận, tôn nhi chỉ sợ là bây giờ còn chưa từ say rượu bên trong thanh tỉnh. Cố Giao có chút cúi đầu. Cố lão phu nhân giả bộ không vui, ngươi làm sao không có nặng nhẹ không biết? Lục nha đầu là nữ hài tử. Cố Cẩn lần nữa nhận lầm. Cố lão phu nhân chậm rãi nói ra, về sau nhưng không cho lại như thế. Vậy liền coi là đứng hầu ở một bên nhị thái thái khá là bất mãn. Tam tiểu thư túm nàng ốm tay áo một cái, nhị thái thái hừ lạnh một tiếng, lấy đó bất mãn. Hừ lạnh tất cả mọi người rất ăn ý xem như nghe không được, nhị thái thái mặt càng đen hơn. Tam phu nhân tiền thị cười nhẹ nhàng, một phái hào phóng đến là không có ở đây có con buôn tiểu gia tử khí. Cố Giao cảm thán một người địa vị quyết định hàm dưỡng. Ai có thể nghĩ tới tiền thì có hôm nay rộng lượng vừa vặn lại phái một người đi thúc thúc lão tứ. Cố lão phu nhân nhìn một dạng trên bàn đồng hồ thói quen phân phó, lão tứ càng ngày càng không tưởng nổi. Lời này cũng chỉ là tùy tiện nghe một chút. Cố Tứ gia vẫn an cách nào có một lần không đến muộn trước kia. Âu Dương thì đám người phần lớn không cần chờ đợi Cố Tứ gia. Hướng cố lão phu nhân vẫn an về sau liền có thể rời đi. Hôm nay không giống nhau. Long Khánh đế ban thưởng cho cố tứ gia thiếp Lý Vân Khê chờ lấy cho tứ phòng đương gia chủ mẫu Lý thì vẫn an. Vô luận thân phận nàng như thế nào, là đế vương ban thưởng, đỉnh đầu nàng trên đều đỉnh lấy thiếp tên tuổi. Cố Tứ gia lại không quá yêu thích nàng. Lúc này nàng căn bản không dám có bất kỳ trách móc gì. Dù là trong bụng của nàng còn cất Cố Tứ gia cốt nhục. Bất quá Tê Di nương đến là không gặp bất kỳ ủy khuất gì cùng bất mãn. Nàng bên môi thủy chung mang theo ấm ôn nhu nhu cười. Nhìn qua nàng nụ cười người đều có thể cảm giác được nàng vui sướng là chân thành mẹ nó. Cố Sao thầm mắng một câu. Có là một cái não mạch kín thanh kỳ kỳ hoa. Cố Cẩn cùng Cố Sao đứng ở một bên đi trong phòng yên lặng lại. Nhị tẩu không cho nhị ra nạp di nương kiến lễ sao tiền thì nói ra. Hôm qua ta nghe nói nhị tẩu thà rằng lại cho nhị ra ngón tay động phòng nha đầu cũng không nguyện ý để cho nàng đi theo hầu hạ nhị ra nhị thái thái quấy lấy khăn. Nàng quy củ còn không có học xong. Tay chân vụng về không biết hầu hạ người. Chờ ta cẩn thận dạy dỗ tốt nàng lại đưa đi cho nhị ra. Kỳ thật a, hầu hạ nam nhân việc chỉ có nam nhân nhất biết dạy dỗ. Nhị tẩu cứng ép giữ nàng lại tâm tư. Cùng là nữ nhân sao lại không biết tiền thì gần nhất đặc biệt ra thích tại nhị phu nhân trước mặt khoe khoang bản thân. Nàng rõ ràng cùng Âu Dương thì cùng Lý thì đều không so được, giấm nhị thái thái để cho nàng tâm tình tốt hơn. Nhị tẩu không cần phải nói đến đường hoàng. Tiền thì mím mím khóe miệng. Mấy cái nha đầu cũng đều ở. Phát sinh ở nhị gia trên người sự tình. Về sau có lẽ các ngươi cũng đều sẽ gặp phải. Dứt khoát ta hôm nay mượn cơ hội này dạy bảo các ngươi vài câu. Nhị tẩu xử trí không thể nói sai. Nhất bên cạnh mình nha đầu làm động phòng hầu hạ nhị gia. Nhị tẩu là cảm thấy nha đầu so di nương đáng giá tín nhiệm hơn. Tiền thị cười nói. Thế nhưng là nhị tẩu lại không tính qua bút chứng này. Nhiều nhất một cách động phòng. Là nhiều nữ tử hầu hạ nhị gia. Trước kia chỉ có nhị tẩu cùng di nương hai cái, bây giờ nhưng có ba người hầu hạ nhị gia. Một khi động phòng có thai, không thể thiếu một cái di nương danh phận. Huống chi mặc dù tại châu sưởng, nhị gia không cần quá nhiều xã giao. Nhị tẩu lính giáo gia trung thành tuyệt đối nha đầu thế nhưng là chưa hẳn có thể thích ứng làm bạn nhị gia bên ngoài thời gian. Nhị thái thái ngây ngẩn cả người. Mục tiêu không chỉ định nha đầu chỉ có thể hầu hạ nhị gia cũng sẽ không giúp đỡ nhị gia. Nhị gia bên ngoài xã giao nếu là gặp cô gái đẹp, nạp trở về làm thiếp. Chập chập, nhị tẩu cũng là chỉ có thể thụ lấy. Cố Sao mấy cái chưa gả nữ hài tử nhau nhau lâm vào trầm tư. Tam đệ muội nói đến dễ dàng. Ta nếu là ngươi cũng có thể nói ra lời nói này. Nếu ngươi là ta, sợ là cũng sẽ an bài như thế. Nhị phu nhân xem thường nói ra. Bất quá là đứng đấy nói chuyện không đau eo thôi. Tam đệ muội không minh bạch ta dạy dỗ ra nha đầu không thể so với ngươi hàn môn thương nghiệp nhà nữ nhi kém. Tiền thì sắc mặt tối đen. Ngay sau đó lại cười mở. Là đây. Ai bảo tam gia không nạp thiếp ta là vô duyên trải nghiệm nhị tẩu đau thắt lưng. Run rẩy đi cặn bã cha 62 chương 632 thiếp lễ hai lúc này đổi nhị thái thái mặt đen. Cố lão phu nhân rú cụt lấy mí mắt. Tựa như đối với hai cái con thứ tức phụ tranh chấp không cảm thấy hứng thú. Nội tâm lại là âm thầm vì tiền thị gọi tốt. Lý thị nhập cố ra sau có trưởng thành. Tiền thị từ lúc cố tam gia mượn cố tứ gia thăng quan phát tài về sau. Tiền thị làm việc càng ngày càng đầu nhập lão thái thái tính tình. Cố lão phu nhân liền ngóng trông có người có thể áp chế nhị phòng. Lý thì còn có lão tứ cần phải chiếu cố. Nhi nữ cũng nhiều. Bây giờ lại bị hoàng thượng ban thưởng cái thiếp thất. Nghĩ đến không quá lớn tâm tư cùng nhị phòng phân cao thấp. Con dâu trưởng Âu Dương thì. Cố lão phu nhân thở dài, không đề cập tới cũng được. Tiền thị ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Cố lão phu nhân ngoắc nói, lục nha đầu, thất nha đầu tới. Cố Sao cùng cố Linh Y mệnh một trái một phải hầu ở tổ mẫu bên người. Ngày xưa các nàng vị trí là tứ phòng cố San cùng cố Lộ. Tam tiểu thư cũng có thể dán lên bên cạnh. Tiền thị đắc chí vừa lòng, tự biết đây là lão thái thái đưa cho chính mình vừa rồi bênh vực lẽ phải ban thưởng. Tại cố lão phu nhân trong mắt chỉ có hai loại người, một là cố tứ gia. Hay là trừ cố tứ ra bên ngoài người. Nàng phá lệ bất công Cố Tứ gia, nhưng là người khác để cho nàng hài lòng vui vẻ cũng sẽ không keo kiệt cho chỗ tốt. Vừa rồi lão tam tức phụ lời nói ẩn nhưng cũng có lý. Nhưng nếu là ta sẽ làm ra cùng lão tam tức phụ một dạng lựa chọn. Cố lão phu nhân cẩn thận dạy bảo bên người tôn nữ. Có thể thiếu một cái thiếp là một cái. Có học thức thiếp tốt hơn đi theo một cái nha đầu. Tương lai các ngươi cũng đều là có của hồi môn nha hoàn. Các nàng là so người bình thường có thể tin. Nhưng là đừng tưởng rằng nắm vuốt các nàng văn tự bán mình liền có thể cao chính không lo. Người A đều có giá tâm của hồi môn nha hoàn cũng không phải là trung thành, đừng có dùng trượng phu đi dò xét các nàng. Cố Linh khẽ gật đầu. Cố Sao bứt lên khóe miệng, ta đã không tựa như tam bá mẫu cũng sẽ không học nhị bá mẫu. Nếu là tương lai ta vị hôn phu gia kinh, điều kiện cho phép, ta nhất định theo tới. Không chỉ có ta đi, liền nhi nữ cũng cùng nhau mang đến. Không có gì so người một nhà đoàn viên quan trọng hơn. Vô luận là tốt là xấu, ta đều cùng hắn cùng một chỗ vượt qua. Không có hắn tại kinh thành, mặc dù hoa phục mỹ thực còn có ý nghĩa gì? Nhị thái thái ngạc nhiên. Tiền thị mím môi, liền sợ Lý thì không nỡ Cố Sao chịu khổ chịu tội. Bất quá lời này, nghe được trượng phu trong tai chỉ sợ sẽ cảm thấy ấm lòng. Lục muội muội đừng quên, Cố San trong mộng từng có Cố Lộ đoạn ngắn. Trượng phu thủ vệ biên quan, Cố Lộ liền không có theo tới. Trong nhà còn có lão nhân cần con dâu phụng dưỡng. Đi kinh thành bên ngoài đối nhi nữ giáo dục chưa chắc có chỗ tốt. Chỉ muốn trượng phu, lại quên làm vợ người làm mẹ người trách nhiệm nhị tỷ. Nếu vì hôn phu là con trai độc nhất, vậy liền cùng đi nha. Về phần nhi nữ giáo dục, ta không cảm thấy tại kinh thành liền nhất định có thể để cho bọn họ học tốt. Thánh nhân nói qua, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Cho tới bây giờ đại hiền tướng tài liền không có vùi đầu học hành cực khổ. Liền lấy nhị bá phụ mà nói, nhị bá mẫu dẫn tam tỷ tỷ cùng đại đường ca đi ra kinh cũng không cần lo lắng tổ mẫu. Ta sẽ chờ hiếu thuận tổ mẫu. Cố Sao nhẹ nhàng trả lời. Đại đường ca bị cách đi công danh, ở lại kinh thành không thể đọc sách, không bằng ra ngoài sông sáo, khoáng đạt lòng dạ tầm mắt, tránh khỏi lại bởi vì ven vét nháo ra chuyện đến. Đến lúc đó nhị bá có thể lại không tư cách vì hắn thiện hậu. Về phần tam tỷ, Cố Sao nói ra, vọng tục gả con gái, thấp cửa cưới vợ lời này là không sai. Nhưng là hôn quý sanh môn yêu cầu lại thấp sợ là cũng tuyển không đến tam tỷ trên đầu đi. Bên ngoài kinh thành cũng không ít hào hoa xa xỉ phú hộ. Lấy tam tỷ tướng mạo không lo gà. Tam tiểu thư xinh đẹp gương mặt bao phủ xương lạnh, lục muội muội coi thường ta chắc chắn ta không cách nào gả nhân ra tốt. Coi như ta lắm mồm. Tam tỷ hôn sự cùng ta có liên can gì? Ngươi gả vào danh môn, ăn đến khổ cũng bày không đến trên đầu ta. Cố Sao quyết đoán không có ở đây nhấc lên việc này. Vì sao nữ tử tổng là nghĩ đến gả cái xuất thân tốt, mà vị cao nhân cùng vị hôn phu cùng một chỗ phấn đấu không tốt sao? Chẳng lẽ chỉ có ỷ vào nhà chồng thực lực mới có thể hiện ra nữ tử bản sự? Tam tiểu thư nghĩ trèo cành cao. Có thể hôn quý sanh môn tỉ mỉ bồi dưỡng công tử ca cũng không phải tình yêu não. Ngay cả Cố Tứ gia dạng này hùng hài tử đều biết cưới thân phận địa vị tương đối thê tử. Lý thị trước kia cho dù tốt, Cố lão phu nhân cũng sẽ không cho phép Cố Tứ gia cưới Lý thị làm thê. Nhị thái thái con ngươi biến đổi, có chút tán đồng Cố Sao lời nói. Nàng có phải hay không nên theo Cố nhị gia đi ra kinh? Nhưng là nghĩ đến nhi nữ, nghĩ đến nhi tử cùng vương tổng binh chi nữ hôn sự, nàng cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Tứ gia, tứ phu nhân tới. Thủ vệ tiểu nha hoàn thanh thúy vẫn an thanh âm truyền vào. Tứ gia an, tứ phu nhân an. Một mực rất trầm mặc Phê Di nương đột nhiên tinh thần tỉnh táo, con ngươi sáng tỏ nhìn chằm chằm cửa ra vào. Cố Tứ gia sải bước đi tới, dáng vẻ hoàn toàn như trước đây thong dong tiêu sái, bộ pháp nhẹ nhàng, cây quạt trong tay vui đùa hoa dạng, lại sẽ không cho người ta lỗ mãng cảm giác. Ngược lại phú quý quý công tử khí tức đập vào mặt, hắn nhẹ nhàng thoải mái. Lý thị theo sát ở phía sau, bộ pháp không lớn, chưa từng lạc hậu Cố Tứ gia quá xa. Nàng quần áo kiểu dáng thanh lịch, cũng không lấy đỏ thấm hướng thiếp thất thị uy, cũng không có đầu đầy châu ngọc biểu hiện phú quý. Hạt sen gạo lớn tiểu trân châu đồ trang sức nổi bật lên Lý thị êm dịu ôn hòa. Mặc dù Cố Tứ gia phía trước, Lý thị ở phía sau, có thể Cố Sao vẫn cảm thấy dắt lấy xích chó người là Lý thị. Mẫu thân, nhi tử lại đến muộn. Cố Tứ gia thi lễ một cái, không đợi Cố lão phu nhân nói chuyện liền ngồi ở một bên. Hôm nay nhi tử không cần thối lý do lấy cớ, gia liền là cố ý đến trễ, chính là vì cho nàng một hạ mã uy. Cố Tứ gia cây quạt trong tay chỉ Khuê Di nương, trong lạnh lùng tràn đầy rét bỏ phiền chán, để cho từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều hiểu cái này thiếp gia nạp đến cỡ nào không tình nguyện. Ai cùng Khuê Di nương tốt, đáng thương nàng, về sau gia liền không chào đón hắn ít tại gia xuất hiện trước mặt. Gia không cách nào đuổi đi Khuê Di nương, có thể chưa hẳn không thu thập được hắn. Cố lão phu nhân, nhị thái thái hâm mộ đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là luôn luôn xem thường cừu thì Cố Tứ gia tam tiểu thư cũng cảm thấy lúc này tứ thúc bá khí lại chuyên tình. Các ngươi đem ra nói đến những lời này một chữ đều không cho biến. Ăn, có thể thêm mắm thêm muối, nhưng là ý nghĩa không cho phép đổi. Đem ra lời nói truyền đi, chỉ lại còn là Cố gia nô tài đều phải nhớ kỹ. Chuyện đi ra bên ngoài tốt nhất. Gia lại thêm một câu, từ hôm nay lên, gia lại không nuôi ngoại thất. Một cách Khuê Di nương liền để Cố Tứ gia cảnh giác ác tâm muốn chết. Khuê Di nương giống như thuốc cao da chó đồng dạng, không vung được. Khuê Di nương khuôn mặt đau khổ, nước mắt yêu kiều, Tứ gia, thiếp, ngày về sau sẽ minh bạch thiếp tâm ý. Thiếp không trách ngài. Có câu nói là lâu ngày mới rõ lòng người. Thiếp nhất định biểu hiện tốt một chút, tranh thủ để cho ngài cùng phu nhân sớm ngày đối với thiếp đổi mới. Tiếp nhận thiếp, Cố Tứ gia làm một dáng nôn mửa, cùng nàng nói câu nào, gia giảm thọ 2 năm a. Lý mụ mụ đưa nàng về chỗ ở đi, ra còn muốn sống thêm mấy năm hưởng thụ phú quý đâu. Phê Di nương còn không có cùng Lý phu nhân kiến lễ đây, cũng không cùng lão phu nhân đám người hành lễ. Lý mụ mụ khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng, rốt cuộc là hoàng thượng thưởng cho Tứ gia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 633 thiếp lễ ba. Cố Tứ gia trợn tròn con mắt, hừ lạnh. Có phải hay không ra mệnh lệnh không đồng ngươi, ngươi nghe không hiểu ra phân phó. Về sau không cần lưu tại bên người mẫu thân. Lý mụ mụ liền vội vàng khom người nói, Tứ gia bớt giận. Lão ngô cái này mang Khuê Di nương ra ngoài. Không dám có hai lời, Lý mụ mụ xô đẩy Khuê Di nương đi ra ngoài. Nhưng mà đẩy không có thể đẩy. Khuê Di nương là có công phu, nàng không muốn đi mà nói, Lý mụ mụ thật đúng là không làm gì được nàng. Cố Tứ gia nghiền ngẫm mới nói, ngươi không phải mọi thứ đều nghe ra sao, ra nhường ngươi lăn xuống. Ngươi nghe không hiểu. Có phải hay không Khuê Di nương nghẹn ngào, nước mắt rơi như mưa, không hối hận thâm tình con ngươi chứa đầy nước mắt. Đổi cách nam nhân đều hiểu ý đau. Khuê Di nương so Lý thị tuổi trẻ, so Lý thị xinh đẹp, dung mạo rất là tinh xảo, đã có nữ tử mềm mại đáng yêu mảnh mai, lại vì thân có không sai công phu nhiều hơn một chút khí khái hào hùng. Lẽ ra nàng là nhất có thể được nam tử yêu thích khoản kia, nhưng mà nàng một phen thâm tình sai trả, Cố Tứ gia chính là không chịu nhiều liếc nhìn nàng một cái, chỉ có chán ghét, không có bất kỳ cái gì hào cảm. Thiếp biết được. Khuê Di nương lau nước mắt, đem chuẩn bị kỹ càng vớ giày bỏ lên trên bàn. Đây là thiếp tự tay thêu, Tứ gia cùng phu nhân không nên chê thiếp vụng về. Vô luận là kiểu dáng cùng sử dụng vải vóc cũng là thượng phẩm. Cố Sao nhìn xem bít tất bên trên đằng vân thêu văn, tựa như sẽ dùng mấy loại châm pháp, so quý phủ thêu nương lợi hại hơn. Lý thì giữ im lặng, phảng phất tất cả cùng nàng không quan hệ, hoàn toàn dựa vào Cố Tứ gia ra mặt. Cố Tứ gia lạnh lùng nói ra, biết được bản thân vụng về còn lấy ra bêu xấu ra vớ giày mặc đều mặc không hết, dùng ngươi làm giày, ra sợ đi nhầm đường, dính vào cước chó ngươi lấy về. Ra không muốn cố tứ ra dùng cây quạt gõ lòng bàn tay, dương lên đầu lông mày. Ngươi cũng không cần lộ ra ủy khuất khó chịu bộ dáng, ra sẽ không thương hại ngươi. Trong cung cũng đã nói, vô luận ngươi là ai, ra cũng không cần ngươi. Chịu không được ra thô bảo khi dễ ngươi, đều có thể đi cầu bệ hạ. Ra thời khắc đều nguyện ý đưa ngươi rời đi. Ngươi nếu là thông minh lời nói thừa dịp hiện tại hoàng thượng còn nhớ rõ ngươi, đối với ngươi có mấy phần thương tiếc, nhanh chóng tuyển một người đáng tin đường ra. Về sau chờ hoàng thượng không lại chăm chú ngươi, ra rất nhiều tra tấn nữ tử thủ đoạn đều còn thi triển đâu. Cố tứ ra ra vẻ ngang bướng, nai hung nai hung. Phê Di Nương nức nở nói, tứ gia hù dọa không được thiếp, thiếp biết được ngài là ôn nhu. Cố tứ gia. Cố Sao phát giác Lý Thị Dương mí mắt, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Phê Di Nương. Có thể lưu tại tứ gia bên người, thiếp liền biết đủ. Vốn không nên lại hy vọng xa vời cái gì. Vớ dày nếu là tứ gia không thích, ban thưởng người hoặc là đốt cũng có thể. Thiếp chắc là sẽ không lấy về. Tóm lại là thiếp một phần tâm ý. Phê Di Nương quỳ gối sau đó xoay người phi túc rời đi. Nhị thái thái nhìn qua lạnh lẽo cứng rắn vô tình cố tứ ra, thăm thắm thở dài một tiếng. Nếu là nhị ra bày ra Phê Di Nương bây giờ khóc rời đi người sợ là nàng. Một cách anh quốc công bà con xa liền có thể câu đến nhị ra lăn làm một đoàn. Phê Di Nương thế nhưng là tại trước mặt hoàng thượng lộ ra mặt. Nghe cố tứ gia ý nghĩa nàng tựa như cùng hoàng thượng có dính dấp. Cố tứ gia nói, vớ giày cầm lấy đi đốt. Cố lão phu nhân bờ môi giật giật, do dự nửa ngày sau mới nói, lão tứ, nàng luôn luôn, ngươi không gặp nàng là được. Lý thị khuyên nhủ lão tứ, mẹ, nhi tử chán ghét nàng, không thích nàng, cũng không phải duyệt nương ở sau lưng châm ngòi. Cố tứ gia không kiên nhẫn. Duyệt nương tính tình nhu hòa, nàng tuy là ăn dấm, cũng sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Gia đã lấy đại cuộc làm trọng nhận lấy nàng, mẹ còn muốn gia sủng ái nàng hay sao? Còn muốn gia như thế nào? Các ngươi trong mắt đại cuộc chỉ là ủy khuất gia, ủy khuất gia Nguyệt nương. Cái này đại cuộc người nào thích muốn ai muốn. Gia là không phụng bồi cố lão phu nhân, thân thể kém chút một đầu ngã quỵ. Chỉ cố tứ gia, ngươi, ngươi. Cố tứ gia sắc mặt âm trầm. Ngài là không minh bạch gia trong cung kinh lịch. Gia đời này hối hận nhất một sự kiện, không phải cưới Phương thị cùng Long thị, mà là lúc trước cứu nàng. Mặc dù nhưng đã tiêu trừ Long Khánh đế đối với cố gia hoài nghi, có thể cố tứ gia một chút cũng không vui vẻ. Hôm qua còn gặp ác mộng tới, Duyệt nương một mực ôm hắn để cho hắn ngủ ở ngực nàng. Cố tứ gia mới từ từ thoát khỏi ác mộng. Cái kia đáng sợ trong mộng, hắn đã nói sai lời nói. Long Khánh đế giận tím mặt, nói hắn ngủ tiên đế nữ thái tử nhi, đế vương chất nữ. Long Khánh đế một kiếm gọt đi hắn mệnh căn tử. Sau đó cố gia cũng đổ. Giao giao bị phạt đi giáo phường ti, liền Lục Tranh đều cứu không được nàng. Mặc dù chỉ là ác mộng, có thể cố tứ gia vẫn là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy chỉ cần nói sai một câu, biểu hiện sai một lần tỉnh, hoặc là Lục Tranh muộn tiến cung một khắc đồng hồ, ác mộng liền sẽ trở thành sự thật a. Cố tứ gia đầu óc cũng không phải rút, làm sao có thể ra thích Phê Di Nương. Lý thì kéo cố tứ gia ốm tay áo, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn cổ tay. Cố tứ gia thật giống như bị trấn an đồng dạng, băng lãnh khí thế tán đi không ít. Mẫu thân thứ lỗi, tứ gia là bị dọa. Lý thị ấm ôn nhô nhô, hướng cố lão phu nhân cười yếu ớt. Hoàng thượng đối với nàng đã là phá lệ khai ăn, nàng đã là nhập phủ làm thiếp, bệ hạ về sau cũng sẽ không quan tâm nàng. Bệ hạ đối với tứ gia có tình cảm, càng sẽ không miễn cưỡng nữa tứ gia. Đem nàng đặt ở tứ gia bên người, hoàng thượng là yên tâm. Lý thì ý nghĩa chỉ cần nàng sống sót liền tốt. Phải chăng được sủng ái Long Khánh đế? Có lẽ là còn hy vọng nàng tốt nhất đừng được sủng ái hầu hạ cố tứ gia đâu. Lý thì khóe mắt liếc qua đảo qua suy nghĩ sâu xa Tam tiểu thư. nói khẽ. Tứ gia không động vào nàng tốt nhất. Tránh khỏi tổn thương bệ hạ mặt mũi. Duyệt nương cố tứ gia nắm vuốt tay nàng trách cứ, về sau lời này đừng nhắc lại nữa. Là thiếp thân sai, tứ gia dạy rất đúng. Lý thị thuận thế nhận lầm, rụt rè lại trở tay nắm cố tứ gia ngón tay. Nhẹ nhàng giống như tiểu động vật giống như đụng chạm. Cố tứ gia tâm vừa mềm hơn mấy phần. Ngạo kiều giống như hừ lạnh. Trở về ra sau đó giáo huấn ngươi. Lý thị nhu thuận gật đầu. Cố lão phu nhân đau đầu muốn nứt. Cố sao nhẹ nhàng giúp đỡ nàng xoa bóp. Nói khẽ. Phụ thân đã tiến bộ không ít. Hắn tính tình đầu nhập hoàng thượng. Ngài nếu để cho hắn cải biến. Ngược lại không tốt. Có ta cùng tam ca nhìn xem tổng sẽ không để cho phụ thân gây chuyện gặp rắc rối. Phê Di nương thoạt nhìn cũng không giống cái bớt lo. Nói chuyện hành động đặc biệt kỳ hoa. Phụ thân xa điểm cũng tốt. Tránh khỏi bị nàng bắt cóc đến trong hố đi. Cố lão phu nhân cảm giác đầu thoải mái hơn. Cố sao trên người nước hoa người đặc biệt lại làm cho người dễ chịu. Lục tranh đưa. Có thể không tốt sao trong cung nương nương xài bạc nhờ ai làm việc gì đều không lấy được nước hoa. Lục tranh đưa tới sẽ đưa cố sao một hộp. Ta cũng không phải miễn cưỡng lão tứ, chỉ là sợ. Thôi ta cũng làm tin tưởng lão tứ. Cố lão phu nhân nhận mệnh đồng dạng đau lòng lão tứ trong cung tao ngộ, chỉ mới nghĩ liền biết lúc ấy nguy hiểm cỡ nào. Bất quá cuối cùng đem lão hầu ra làm như vào đông cung sự tình đỉnh. Về sau nàng cũng không cần tại vì bí mật này lo lắng. Không nghĩ tới là lão tứ cứu vãn cố thị nhất tục. Cố lão phu nhân kiêu ngạo a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 634 bồi đọc một vốn liền mang theo rất dày lọc kính nhìn cố tứ gia. Cố lão phu nhân lúc này càng coi hắn là làm cuộc cưng quý giá. Tôn nữ cái gì đều quật ngã một bên. Cố lão phu nhân lôi kéo cố tứ gia cẩn thận hỏi thăm tình huống. Hung hăng an ủi hắn đừng sợ. Tất cả đã qua. Cố tứ gia trả lời hơi có vẻ qua loa. Thế nhưng là cố lão phu nhân lại không thèm để ý chút nào. Ở trước mặt mọi người lần nữa diễn dịch cái gì gọi là ái tử như mạng. Cưng chiều ấu tử. Ha ha. Cố sao đã không mắt thấy. Tại cố lão phu nhân vì ấu tử kiêu ngạo về sau. Phần này sủng ái càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Phụ thân, ngài nên nghiêm túc đọc sách chuẩn bị kiểm tra. Cố sao quyết đoán đứng ra. Cố tứ gia con ngươi hơi co lại. Dưới thân thể ý thức hướng Lý thị tới gần. Phảng phất ý thức được hắn tại cố sao trước mặt rụt rè có sai lầm vi phụ tôn nghiêm. Cố tứ gia nghiêm mặt nói, ra sự tình không cần ngươi quan tâm. Gần nhất ra dự định nhẹ nhàng mấy ngày lại nói khoa cử sự tình, hơn nữa ra chưa chắc sẽ đi thi thi hội. Huống chi ngươi khi đó chỉ nói thi được thi hương là được. Nói xong lời cuối cùng cố tứ gia đắt là ủy khuất giống như lên án. Nghiêm mặt nói. Gia đắt là vĩnh lạc hầu. Không cần cố gắng nữa. Vẫn là đem cơ hội lưu cho Cẩn Ca Nhi bọn họ đi. Gia không thể trì hoãn Cẩn Ca Nhi chúng trạng nguyên. Ngày không cần vì tam ca sầu muộn. Nếu là có thể củng cố phụ thân địa vị. Ánh sáng cố thì ra môn. Tam ca hoàn toàn không ngại phụ tử đồng khoa. Có ngài không ngài. Tam ca cao chúng chẳng nguyên đều có nắm chắc. Cố sao tiến lên tới gần cố tứ gia. Mẹ nó, rất sợ đó a. Cố tứ gia lần nữa co rụt lại, không phải sợ cố sao uy hiếp, mà là sợ bày ở trên bàn sách đề mục. Ngài không đi thi, bệ hạ giao cho ngài việc phải làm. Cố sao thở dài. Gần nhất ta cũng rất mệt mỏi. Nghĩ đến tìm cái thời gian cùng Hà tiểu thư đám người đi ra ngoài tản bộ chơi đùa. Cái này không thành cố tứ gia lo lắng nói. Nào có chính sự không làm chỉ nhớ rõ chơi nữ nhi đây không phải cùng ngài học sao. Ô ô ô. Cố tứ gia hết hầu nhấp nhô. Hung áp trợn mắt nhìn cố sao một chút. Quay đầu đối với Lý thị phàn nàn. Ngươi sinh dưỡng con gái tốt. Nàng uy hiếp ra Lý thị nói. Nếu không thiếp thân mắng mắng giao giao được rồi. Ngươi mắng nàng. Nàng vẫn là tiếp tục giày vò ra. Cuối cùng ăn thiệt thòi phải trả là ra. Cố tứ gia chậm rãi đứng dậy, âm thầm cắn răng, xuất ra không thèm đếm xỉa tất cả hy sinh tư thế, đi thư phòng. Hắn không phải tìm không thấy người khác hỗ trợ hoàn thành hoàng thượng giao cho mình việc phải làm. Thế nhưng là tìm đến người chưa chắc có sao sao tận tâm, cũng chưa chắc có sao sao làm tốt. Cố Tứ gia không hiểu, cảm thấy chỉ có Cố Sao làm ra đồ vật đáng giá hắn giao cho đế vương, cũng có thể để cho đế vương hài lòng. Đã có tốt nhất, hắn sao cam tâm dùng kém một bậc, không phải liền là chuẩn bị kiểm tra sao? Lúc ấy kiểm tra thi hương lúc cũng không phải không có bị Cố Sao tra tấn qua. Mắt thấy Cố Tứ gia rời đi, Cố lão phu nhân có mấy phần đau lòng. Cố Sao vội vàng quỳ gối đuổi kịp đi lên. Tuyệt sẽ không đối với Cố Tứ gia mềm lòng. Cái này nha có chút tha thứ liền có thể chơi xấu không học tập. Cố lão phu nhân thần sắc ngượng ngùng. Lý thị nhẹ giọng khuyên nhủ. Tứ gia học thêm một chút. Không nói vì hắn tiền đồ. Về sau hắn lại ra ngoài. Chúng ta không cần lo lắng như vậy. Đọc sách tổng có chỗ tốt. Nguyên bản Tứ gia liền rất thông minh. Nếu là lấy này còn có tiến bộ. Đối với Cố gia chỉ có chỗ tốt. Lý thị cười nhẹ nhàng. Hiện tại đang nhìn Cố gia sắc màu rực rỡ. Ai có thể cam đoan gia tộc một mực hưng thịnh, chỉ có gia tộc tử để có hướng lên trên tâm tư. Cùng đặt chân căn bản. Mới là chính đạo. Tứ gia tổng là dựa vào vận khí cùng tiểu thông minh đi không xa. Giao giao không cũng không phải không nên ép Tứ gia. Chỉ là hắn bây giờ vị trí hiện thời cùng trước kia khác nhau rất lớn. Giao giao không đành lòng đem mọi thứ đều ký thác vào Tứ gia linh quang nhất hiện cùng vận khí bên trên. Mặc dù Tứ gia không thể thiếu Lục Hầu gia đám người giúp đỡ. Bọn họ làm không được Tứ gia gặp nguy hiểm lúc kịp thời xuất hiện. Còn là mình có bản lĩnh, Tứ gia mới có thể qua nhàn nhã phú quý thời gian. Cố lão phu nhân gật đầu nói, ngươi nói những lời này. Ta cũng không phải không rõ ràng, chỉ là nhìn lão tứ. Rốt cuộc là không nỡ. Thôi. Thôi. Ta là nhắm mắt làm ngơ. Để cho giao nha đầu bổ đủ lão tứ vì ta dung túng mà thiếu khuyết học vấn a. Sau đó cố lão phu nhân lại phân phó Lý mụ mụ mỗi ngày đều muốn cho tứ gia hầm thuốc bổ. Kiểm tra toàn bộ tìm đồ tốt số tứ gia. Lý thì ở bên vì cố lão phu nhân làm tham mưu. Vài câu đề nghị là có thể đem lão phu nhân dỗ đến càng thêm vui vẻ. Chỉ cảm thấy Lý thị thân mật. Một lòng vì lão tứ tốt. Cố lão phu nhân cũng sẽ không ăn con dâu nhi tử một lòng giấm. Mắt thấy Lý thị đối với lão tứ tốt. So hiếu thuận nàng còn muốn thoải mái. Âu Dương thị đôi mắt đi lòng vòng. Tựa như học được cái gì. Có thể để nàng tựa như Lý thị. Nàng lại là làm không được. Nhị thái thái cùng tiền thị đều có hâm mộ tâm tư đố kỵ nghĩ. Bất công lão thái thái. Hết lần này tới lần khác các nàng cầm cố lão phu nhân không nửa điểm biện pháp. Đồ vật là lão phu nhân yêu cho người nào thì cho người đó, thích làm sao dùng thì dùng thế đó. Cố lão phu nhân là cố gia bên trong có bạc nhất một người. Giao giao. Gia bảo ngươi tiểu tổ tông. Những đề mục này đều là cho gia chuẩn bị, cố tứ gia như thế nào cũng không nghĩ đến có nhiều như vậy. Cố sao chủ động vì hắn lập ra một phần bài thi. Trước làm một thiên này a. Thế nhưng là khảo đề không phải bệ hạ tự mình ra làm những đề mục này có ý nghĩa gì, còn không bằng để cho gia tự do phát huy. Cố tứ gia cử tuyệt nâng bút tội nghiệp nhìn qua cố sao, mềm lòng, nhất định phải làm cho giao giao mềm lòng. Ngày cùng ta nói một chút làm sao tự có phát huy không có ngày xưa tích lũy. Ngày phát huy cái gì đối với hoàng thượng lịnh nọt, cố sao đem bút lông phóng tới cố tứ gia trong tay. Mặc dù ta đoán không được khảo đề. Nhưng ngày nhiều soát mấy đạo sách luận. Đi đi hồi lúc cũng có lời nói có thể viết. Ngày đừng tưởng rằng chỉ có ngày làm sách luận vất vả. Cố sao chỉ mình mắt quần thâm. Ngài cũng không tính là tính, ngài tìm cho ta bao nhiêu việc, ta không chỉ có muốn làm kế hoạch, viết chúng ta bệ hạ thoại bản, còn muốn giúp ngài nhìn xem Khê Di Nương. Trọng yếu nhất còn muốn thu thập dân sinh tin tức, suy đoán bệ hạ có khả năng ra đề mục phương hướng. Phụ thân a, ta đều không có thời gian cùng Lục Hầu gia ở chung được. Ngài coi như đáng thương ta, đem những này ta cuối cùng cảm giác đi ra khảo đề làm đến một lần. Cố Tứ Gia xẹp miệng, nói khẽ, thế nhưng là ra làm, không có kiểm tra làm sao bây giờ khoa cử đối với ngài không phải trọng yếu nhất. Tri thức mới có thể củng cố ngài địa vị, mới có thể để cho ngài ở trước mặt bệ hạ thành thạo, không bị người khác thay thế. Cố Sao sờ lên Cố Tứ Gia đầu. Dù sao ngồi Cố Tứ Gia không có đứng đấy Cố Sao cao, ngài cũng không thể chỉ dựa vào làm bộ hồ đồ, nói chêm chọc cười ở trước mặt bệ hạ sinh hoạt. Làm bệ hạ quen thuộc ngài sáo lộ về sau, bệ hạ cũng không phải đại bá phụ cùng tổ mẫu đối với ngài thực tình yêu thương, lại xảy ra bất chắc bệ hạ chưa hẳn đồng ý khai ăn. Ngài đừng quên, Cố Gia còn tại trưởng công chúa phủ, Cố Lộ không gặp được bệ hạ, có thể chưa hẳn liền không gặp được người khác. Còn có nhị tỷ, ngài cũng không thể mặc kệ nàng. Điểm chết người nhất là, Cố Sao chỉ hậu viện nào đó phương hướng, Phê Di Nương chính là một thùng thuốc nổ, nói không chính xác khi nào liền dẫn nổ. Nhà chúng ta cũng đều trông cậy vào ngài đâu. Cố Tứ Gia đột nhiên cảm thấy bản thân gánh vác thật nặng. Rõ ràng gia chính là một ăn chơi thiếu gia a, làm sao đều trông cậy vào gia. Cố Sao bứt lên khóe miệng, ở bên cạnh vì Cố Tứ Gia giảng giải đề mục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 635 bồi đọc hai Cố Sao để cho Cố Tứ Gia đọc sách. Chính nàng cũng ở bên cạnh chỉnh lý ra một cái bàn họp. Gục xuống bàn hoàn thành Long Khánh Đế sao cho Cố Tứ Gia nhiệm vụ. Cố Tứ Gia học được rất trễ, nàng liền bồi đến rất trễ. Hơn nữa để cho Cố Tứ Gia mỗi lần ngẩng đầu đều có thể thấy được nàng đồng dạng đang bận rộn. Cũng không phải là tựa như lười biếng. Cái này khiến Cố Tứ Gia ba phen mấy bận muốn nói nghỉ ngơi hoặc là không làm lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Người hiện đại người đối diện có thí sinh đủ loại phương thức giáo dục có rất sâu lý giải. Cố Sao hoàn toàn dựa theo bồi đọc phủ mẫu tại làm. Liên tiếp mấy ngày Cố Tứ Gia đều không có cơ hội lười biếng. Khổ nhàn kết hợp đối với Cố Tứ Gia là không tồn tại. Thật vất vả buộc hắn giết quyết tâm soát đề đọc sách. Một khi nghỉ ngơi, Cố Tứ Gia liền ngồi không yên. Sau nửa ngày không cách nào một lần nữa tập trung tinh lực đọc sách. Đối với Hùng Hải Tử liền không thể khổ nhàn kết hợp Cố Sao vùng trộm để cho người ta đi tìm Cố Cẩn tới. Cố Cẩn nhìn Cố Tứ Gia viết ra sách luận về sau, kinh ngạc giống như nói ra. Phụ thân tiến bộ rất nhiều. Phá đề tinh diệu. Chuyển thừa tự hiểu. Văn chương giản dị tự nhiên. Có nhiều chỗ so nhi tử suy nghĩ tốt hơn. Cố Tứ Gia con ngươi sáng lên không ít. Không mặn không nhạt nói ra. Ngươi không phải giao giao đi tìm đến lừa gạt nịnh nọt ra tại trong mắt phụ thân. Ta chính là lừa gạt ngài tiểu nhân Cố Sao bất mãn kháng nghị. Tiểu nhân khó mà nói. Cố Tứ Gia vò cổ tay, viết đã vài ngày chữ, hắn cổ tay đặc biệt đau. Thua thiệt tối về sau. Lý thì sẽ cho hắn nắn eo đấm chân. Sẽ ôm hắn ôn nhu vuốt ve đầu. Nhẹ giọng trầm ngữ trấn an. Nếu không Cố Tứ Gia đã sớm lật bàn không làm. Dù là bị giao giao xem thường, hắn cũng không nhận cái này tội bất quá ngươi vì để ra đọc sách. Cái gì cũng làm đạt được. Cố Tứ Gia khiển trách Cố Cẩn. Ngươi đến là nghe giao giao lời nói. Lời gì cũng dám nói đúng là nói ra chỗ làm văn chương so ngươi làm tốt Cẩn ca nhi. Ngươi đối lý không trái với lương tâm vẫn phải làm ra là dễ bị lừa ngươi đọc bao nhiêu năm sách ra mới. Hừ, nghe xong chính là rất giả dối nói láo. Cố Tứ Gia ánh mắt đang bị Cố Cẩn tán thưởng văn chương bên trên di động, khóe miệng có chút mím chặt. Hùng Hải Tử hay là để ý Cố Cẩn khích lệ. Cố Sao cho là mình sách lược không có sai, chỉ là tam ca tán thưởng lời nói quá mức. Cố Cẩn chứng trạc đàng hoàng lắc đầu nói. Mặc dù tiểu muội cũng đã nói để cho ta khoa khoa phụ thân. Cho phụ thân một chút lòng tin. Nhưng là vừa rồi mấy câu nói kia quả thực ở vào nhi tử bản tâm. Cũng không cái gì hư giả. Ngài không tin, nhi tử nguyện ý thề với trời cam đoan. Đừng, cũng đừng. Cố Tứ Gia tay cấp tốc ngăn chặn Cố Cẩn miệng. Lão thiên gia là mọc ra mắt. Đừng vì một chút chuyện nhỏ liền lập xuống lời thề. Cuối cùng ứng nghiệm. Ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Cố Cẩn con ngươi nhu hòa, kính cẩn nghe theo nghe dạy dỗ, ta nghe ngài. Cố Tứ Gia lúc này mới hài lòng buông tay, nhẹ nói, bệ hạ đồng ý lưu lại Khuê Di Nương, trừ bỏ nàng cùng Thiên Địa Minh ở giữa quan hệ bên ngoài, sợ là năm đó cũng có không muốn người biết sự tình liên lụy lại trong đó. Cho nên nói Cẩn ca nhi, lui về phía sau ngươi trong lời nói phải cẩn thận hơn. Phụ thân ngài thật lợi hại, Cố Sao là nghe Lý Thị nói qua tình hình cụ thể, không nghĩ tới Cố Tứ Gia lại cũng đoán được 89 phần 10. Hùng hải tử tiến bộ quá nhanh. Cố Tứ Gia dương dương đắc ý, cầm viết tốt văn chương. Ngươi nói câu nào ngươi không viết ra được đến. Cố Cẩn chỉ ra mấy chỗ Cố Tứ Gia văn chương tinh hoa, cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Cố Tứ Gia mặt mày hớn hở nói xong lúc trước mình là nghĩ như thế nào. Nói khoác bản thân hạ bút sống như thần chú. Hai cha con trao đổi kinh nghiệm, đại đa số là Cố Tứ Gia lại nói. Thế nhưng là Cố Cẩn đã từ từ dẫn đạo Cố Tứ Gia ý nghĩ. Cố Sao bưng chén trà uống một ngụm trà, hắc, chơi tâm nhãn chơi qua tam ca người chỉ có Lục Tranh có hạn mấy người. Cố Tứ Gia hiển nhiên không phải là đối thủ. Cách khoa cử còn có 5 ngày. Có hôm nay Cố Cẩn hướng Cố Tứ Gia thỉnh giáo, luôn có thể để cho Cố Tứ Gia kiêu ngạo tâm tình kéo dài đến khoa cử thi hội trước đó. Ứng phó Cố Tứ Gia liền phải dùng ứng phó Hùng Hải Tử phương pháp, cổ vũ làm chủ. Nhất là Cố Cẩn thiên tài như vậy thỉnh giáo, càng có thể tăng thêm Cố Tứ Gia tự tin. Cố Sao vùng trộm chạy đi, đem thư phòng tặng cho Cố Cẩn cùng Cố Tứ Gia. Cố Cẩn khói mắt liếc qua ngắm đến Cố Sao linh xảo thân ảnh, nhẹ nhàng nhích miệng. Cố Tứ Gia phảng phất không có cảm thấy thư phòng thiếu Cố Sao, một lòng cùng Cố Cẩn nói chuyện trời đất. Mỗi ngày Khuê Di Nương kiểu gì cũng sẽ đúng giờ tuân theo quy củ đi cho Lý Thị vấn an. Dù là Lý Thị nói miễn vấn an, nàng cũng sẽ đúng hạn đi qua. Không gặp được Lý Thị, nàng ở trước cửa sau khi hành lễ mới quay lại bản thân tiểu viện. Từ trên mặt nàng nhìn không ra bất kỳ ủy khuất cùng bất mãn, bị vắng vẻ, bị trách móc nặng nề, nàng yêu nguyên. Cố Sao có đôi khi đều bội phục nàng nhẫn nhục chịu đựng. Bởi vì Cố Tứ Gia đối với nàng phi thường không hữu hảo. Toàn bộ Cố Gia hạ nhân đối với nàng cũng rất bình thường. Có đôi khi thức ăn bên trên đều có chỗ bạc đãi. Nàng trừ bỏ Long Khánh Đế phái đến bên người ma ma bên ngoài, không có người phụng dưỡng nàng. Mà trong cung đi ra ma ma nhiệm vụ chủ yếu là trông giữ giám thị nàng, cũng sẽ không vì nàng làm việc. Dựa theo phẩm cấp ma ma so với nàng đều muốn cao hơn rất nhiều. Nguyên bản Khuê Di Nương không cần tiếp nhận những cái này. Thế nhưng là nàng hết lần này tới lần khác chi vừa về tới Cố Tứ Gia bên người, lại gặp thù Cố Tứ Gia chán ghét mà vứt bỏ. Mẹ, trong bụng của nàng hài đồng nên làm cái gì? Cẩn ca nhi nói thuận theo tự nhiên, ta cũng là ý tứ này. Lý Thị lôi kéo Cố Sao tay ngồi ở, do dự một chút mới lên tiếng. Ta xem chừng bệ hạ chưa hẳn nguyện ý thấy được nàng đẻ non. Tứ Gia vốn liền đối với nàng có hoài nghi, nàng nếu là đẻ non ngược lại tốt một chút. Cái này dưới tình huống Khuê Di Nương sinh hạ hài tử, vô luận nam nữ cũng sẽ không đến chỗ tốt gì. Khuê Di Nương chịu tội không nói, nhi nữ của nàng càng bị tội. Từ nhỏ đã sinh trưởng ở như thế xấu xa mưu lược trong hoàn cảnh, ta vừa mới nhìn thấy nhị tỷ tựa như hướng nàng tiểu viện phương hướng đi. Nhị tỷ chẳng lẽ xem không rõ ràng tình thế? Lý Thị lắc đầu nói, không biết Khuê Di Nương câu nói kia hợp Cố San tính tình. Nàng mấy ngày gần đây nhất đến là thường xuyên cùng Khuê Di Nương chạm mặt. Bên kia tiểu viện cũng thường xuyên truyền đến tiếng cười đùa. Ngươi không gặp Cố San hai ngày này nụ cười đều nhiều một chút. Khuê Di Nương đến là cái rất biết số Cố San, ngay tiếp theo tam tiểu thư cũng hướng cái kia tiểu viện chạy chịu khó. Cố Sao vô cùng ngạc nhiên, lần nữa bội phục Cố San não mạc kín. Bản thân như thế nào không điểm bức số hết lần này tới lần khác đi xích lại gần Khuê Di Nương? Ta gần nhất cho San tỷ nhi tuyển mấy hôn sự, trong đó có Tứ Gia nguyên bản xem trọng Khương Ngũ Gia nhi tử, cùng tam ca của ngươi cùng một chỗ tại thần cơ doanh Khương Kỳ. Lý Thị nhìn chằm chằm Cố Sao, nhàn nhạt cười một tiếng, làm cho Cố Giao có mấy phần không hảo ý. Ta đánh giá lúc đầu người này tuyển là lưu cho bị Đông Bình Bá Thế Tử từ hôn ngươi. Có thể Hoàng Sán từ hôn về sau, ngươi giá thị trường một đường tăng, càng là được Lục Hầu gia cảm mến. Tứ gia liền nghĩ đem Khương Kỳ cho Cố San. Cố Giao nói ra, nhị tỷ sợ là trướng mắt hắn, nhị tỷ cùng Khê Di Nương đi được vào. Cố nhiên có các nàng đầu nhập tính tình nguyên nhân. Lại có nhị tỷ cũng là nghĩ thăm dò Khê Di Nương thân phận, có trợ giúp nàng trèo cao hoàng tử a. Ta xem ngài hay là chớ vì nàng phí tâm. Nhị tỷ sẽ chỉ oán hận ngươi cho nàng an bài hôn sự. Nàng nếu là làm ầm ý mà nói, hỏng Khương Ngũ Thúc cùng phụ thân tình cảm, cũng làm cho Ngũ Ca bỏ lỡ Khương thiếu gia dạng này tốt huyên đệ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 636 hôn sự Lý Thị khẽ cười nói, nha đầu ngốc, ta bản không có ý định để cho nàng tốt hơn đâu. Cố Sao, trước kia ta có lẽ là sẽ thương tiếc nàng, cho rằng nàng cái gì đều không biết, bị thân mẫu gài bẫy. Hiện tại nàng một khắc đều chưa từng trung thực qua, còn nắm lấy trả thù Tứ gia. Lý Thị nhếch miệng, giống như cười mà không phải cười nói ra, nếu để cho nàng trèo lên hoàng tử, đối với Tứ gia luôn luôn cái hậu hoạn cùng phiền phức. Ta có thể khoan nhượng nàng tại ta theo trước lắc lư, cũng sẽ không cho Cẩn Ca Nhi lưu lại hậu hoạn, dù là Cố Cẩn căn bản không thèm để ý Cố San trả thù. Đem đối với mình có địch ý bất mãn nữ hài tử đưa đến hoàng tử phủ hoặc là hôn quý trọng thần quý phủ, cho dù nàng là đi làm thiếp, ta cũng không yên tâm. Lý Thị không sợ tại Cố Giao trước mặt thản lộ bản thân tâm kế ác độc. Cố San tính tình không giống có thể ra mặt, hiểu thế sự khó liệu, ai cũng không thể đoán trước về sau sẽ phát sinh biến cố gì. Vạn nhất Cố San tiến triển hoặc là vạn nhất Cố San hầu hạ hoàng tử đầu ấp giúp Cố Giao. Ngươi đừng cười, không phải là không có khả năng này. Lý Thị ngược lại rất chân thành. Cố San lại nhảy, nhìn xem không đáng tin cậy, có thể luôn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Cố Giao rất muốn nói Cố San cũng có hắc. Giao Giao cho rằng bệ hạ như thế nào còn tính là một cách tương đối hợp cách đế vương. Anh chủ không thể nói, nhưng cũng không phải hôn quân. Cố Giao đánh giá rất là đúng trọng tâm. Lý Thị gật đầu nói bệ hạ có đôi khi cũng sẽ làm một chút không hợp đạo lý sự tình. Là hắn sủng ái tín nhiệm Cố Tứ gia, đã bị bao nhiêu người âm thầm chỉ trích ngu ngốc. Tứ gia vận khí tốt, nếu như gặp phải tiên đế, hắn một chút chỗ tốt đều không vứt được, có lẽ là sẽ bị tiên đế đánh cái mông nở hoa. Một ngày giáo huấn Tứ gia 8 lần, Lý Thị tựa như nghĩ đến Cố Tứ gia kêu khóc gọi cứu mạng bộ dáng, nụ cười phá lệ ôn hòa. Cố San hữu tâm tứ hoàng tử, mà tứ hoàng tử cũng là bệ hạ nhi tử. Bây giờ tứ hoàng tử bị áp chế phải áp, một khi đắc ý hắn sẽ xảy ra chuyện gì đều khó mà đoán trước. Bởi vậy Cố San muốn vào hoàng tử phủ làm thiếp, làm chắc phi. Nghĩ cùng đừng nghĩ tứ gia đều có thể có chỗ tiến bộ. Vạn nhất Cố San khai khiếu, chẳng phải là muốn bị nàng trả thù. Cố Sao đối với Lý Thị vui vẻ thần phục, lần này cũng không có bị Lý Thị tại ít bên trên nghiền ép phiền muộn. Đến cùng còn có người ngoài nhìn xem, mẹ cho nhị tỷ tìm nhà chồng cũng nên không có trở ngại. Lý Thị ánh mắt lóe lên đối với Cố Sao hài lòng, vui mừng nói, ngươi có thể minh bạch ta ý nghĩa, cũng không phản đối ta an bài, ta rất là thỏa mãn. Giao Giao, thiện lương cùng có điểm mấu chốt là ngươi ưu điểm sở trường, cũng đừng làm cho ngươi ưu điểm cho người khác lợi dụng cơ hội. Cố Sao từ không cảm thấy mình rất hiền lành. Đối với một lòng gặp trở ngại Cố San sớm đã không thấy bất luận cái gì kiên nhẫn. Mẹ cho nàng tìm người ta là Giang Nam Bạch gia. Lý Thị nhẹ nói. Đời đời kinh thương, gia sản giàu có, công tử nhà họ Bạch tướng mạo xinh đẹp, cũng là qua thư, chỉ là một mực không có thể thi đậu đồng sinh. Hơn nữa Bạch gia bây giờ đương gia phu nhân cùng Cố San ngoại tổ phụ nhà có giao tình. Công tử nhà họ Bạch sợ là nhị tỷ trướng mắt, nhị tỷ đối với thương nhân người ta nhất là không lọt nổi mắt xanh. Nàng thân mẫu còn sống, tại Như Dương quận vương phủ làm thiếp. Nhà ai huân quý danh môn dám muốn Cố San Lý thì chậm rãi mấp máy hớp trà. Cho dù là hữu tâm hoạn lộ học sinh nhà nghèo cũng không dám đến cầu thân, sợ bị nàng thân mẫu dính líu vào. Nếu không phải tứ gia bây giờ vĩnh lạc hầu thân phận, bạch gia đều chưa hẳn đồng ý vụ hôn nhân này. Đến cùng bạch gia có chuyện nhờ đại bá phủ của ngươi, cũng hy vọng dính điểm tứ gia tại nội vụ phủ ánh sáng. Nếu là có thể trở thành hoàng thương nghiệp, bạch gia phú quý thì có chỗ bảo đảm. Cho bệ hạ kiếm bạc, so cho vương công đại thần càng hiển hách thể diện, đương nhiên cũng có thể kiếm được càng nhiều. Cố Sao không biết nên nói như thế nào, nhị tỷ nếu là biết được nhất định ồn ào, mẹ đến kịp chuẩn bị mới tốt. Lý thị rộng trà, khẽ cười nói, ta chính sợ nàng không nháo, sợ nàng thân mẫu để yên đâu. Mẹ! Giao giao ngoan, ngươi ra thư phòng đã quá lâu. Lý thị nhàn nhạt nói, nhanh đi nhìn xem tứ gia đi, sống qua mấy ngày nay, ngươi và tứ gia đều dễ. Rằng, còn lại sự tình, giao cho ta tới làm. Tổng sẽ không để cho tứ gia hao tâm tổn trí. Có lẽ là có thể mượn cơ hội này vì tứ gia lại chút cơn giận, giải quyết hết. Phê di nương cách này tai họa ngầm. Cố Sao há to miệng, cổ họng khô chát chát, thần sắc hoảng hốt đi ra ngoài. Nhìn tới nàng chỉ có thể ở hùng hài tử trên người tìm về tự tin. Lúc này nàng ngược lại hy vọng Cố San có thể nghe theo Lý thị an bài gả đi bạch gia. Kỳ thật bạch gia chưa hẳn dám đối với Cố San không tốt. Bạch gia rất có bạc, vốn liếng tương đối khá. Đương gia phu nhân cũng sẽ không quá mức bạc đãi Cố San. Hoàng thương nghiệp mỗi 5 năm bình chọn một lần. Lấy Cố tứ gia bây giờ thực lực, đừng triều đình đại sự sống sót an bài chức quan làm không được. Tại nội vụ phủ bình chọn hoàng thương nghiệp bên trên, tứ gia vẫn có thể giúp đỡ bạch gia an bài một hai. Dù sao nội vụ phủ lão đại Hà đại nhân thiếu Cố tứ gia nhân tình, lại là tương lai thông gia quan hệ. Hoàng thương nghiệp có mấy trăm số, Hà đại nhân hoàn toàn có thể xuất ra một hai chỗ cho Cố tứ gia. Bạch gia dựa vào Cố San nhà mẹ để bảo trụ phú quý, nào dám đối với Cố San không tốt. Bạch gia căn cơ lại là tại đất lành Giang Nam Dư Hàng, nơi đó phồn hoa cũng không thể so với kinh thành kém bao nhiêu. Dựa vào Tây Hồ các loại danh thắng là thích hợp nhất ở lại. Có tiền có bối cảnh, Cố San thời gian không nên quá tốt hơn. Giang Nam vòng tròn cũng sẽ không tựa như kinh thành huân quý vòng tròn bài xích Cố San. Khó trách Lý thì cho Cố San tuyển bạch gia, vô luận từ bất luận cái gì góc độ nhìn lên đều tìm không ra mao bệnh. Thậm chí không có so bạch gia càng thích hợp Cố San nhân gia. Biết được cái này chàng hôn sự người cũng đều sẽ nhìn ra Lý thì đối với Cố San yêu thương. Cố San nếu là không hài lòng, người khác sẽ không tin tưởng Lý thì trong lòng còn có ác ý. Sẽ chỉ xem như Cố San không biết tốt xấu, không hiểu chuyện. Cố Sao nghĩ rõ ràng trong đó cong cong quấn quấn, nhẹ giọng lẩm bẩm, hy vọng nàng thêm chút đầu ấp a. Đáp ứng cái này chàng hôn sự, Cố San sẽ thoát ly khổ hải. Lý thì cũng sẽ không đuổi theo lấy chồng ở xa Cố San đuổi đánh tới cùng. Một khi Cố San phản kháng, Cố Sao đều không dám suy nghĩ Cố San về sau tao ngộ. Bữa tối qua đi, Cố lão phu nhân lưu Lý thì đám người nói chuyện phiếm. Cố Sao cố ý lưu lại xuống tới, để cho Cố Cẩn bồi Cố tứ gia dùng công. Lý thị cười nhẹ nhàng hỏi, nghe nói nhị tẩu chỉnh cho Tử Hiếu cùng nhau xem nhân gia, nhị thái thái lập tức cảnh giác mấy phần. Nhẹ nhàng trả lời, chỉ là tùy ý nhìn xem. Nhị gia gia kinh trước liền qua bàn giao, Tử Hiếu hôn sự không cần chờ hắn. Nhìn nhị tẩu vì Tử Hiếu bận rộn, ta nghĩ đến San tỷ nhi cũng nên tìm nhà chồng. Vừa nói như vậy xong, Cố San thất thố giống như ngã ở trong tay chén trà, ta có dự định, không cần phu nhân hao tâm tổn trí. Có thể nào để cho San tỷ nhi một người thu xếp hôn sự truyền đi ra bên ngoài còn coi ta bạc đãi ngươi. Lý thì ý cười dần dần thu lại. San tỷ nhi tình huống khó mà nói nhà chồng. Ta tuyển tới chọn đi. Có một nhà đến là miễn cưỡng xứng với San tỷ nhi. mẫu thân hỗ trợ nghiên cứu ký một chút. Cố lão phu nhân không vui quản Cố San sự tình, tùy ý nói ra, ngươi là cẩn thận, coi trọng nhân gia nhất định là thích hợp với nàng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 637 chống lại một câu quyết định Lý thị cho Cố San lựa chọn vị hôn phu. Vô luận là ai, Cố lão phu nhân cũng là đồng ý. Cố San khuôn mặt trắng bịch, yết hầu có bị dây thừng trói buộc cảm giác, miễn cưỡng duy trì lấy chấn định. Ta đã sớm nói, ta đã có ý trung nhân, không cần ngươi quan tâm. Cố lão phu nhân nhíu mày, càng là không thích Cố San. Có đôi lời là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Ta chưa từng nghe qua có nữ hài tử tự tác chủ trương quyết định hôn sự. Lúc trước phu nhân có từng nghe phụ mẫu chi mệnh, ngươi không phải cũng là tự tác chủ trương cho phụ thân làm thiếp thất? Cố San dương lên xinh đẹp khuôn mặt, làm sao phu nhân tự tác chủ trương liền không người tự khoi? Ta xem trọng nhân gia liền không tốt? Lý phu nhân không cảm thấy mình không tư cách quản chuyện ta sao? Ta cùng Lý phu nhân nước giếng không phạm nước sông, không tốt sao? Nhất định phải xé rách ra mặt, liền một điểm cuối cùng tình cảm đều không thừa? Cố San ngữ khí càng ngày càng khinh thường băng lãnh. Bây giờ ta đã lười đi tranh đi đoạt, tránh khỏi gây phụ thân và tổ mẫu không thích, thậm chí đối với Lục muội muội cũng nhượng bộ mấy phần, không muốn tứ phòng không hòa thuận, gây người chây cười. Phê Di nương cũng khuyên qua ta, luôn luôn người một nhà, muốn ta tin tưởng Lý phu nhân, tin tưởng phụ thân. Cố Sao dương mắt đảo qua Cố San, trước kia ta làm sao không phát giác nhị tỷ sẽ cùng thiếp thất Di nương sống chung hòa bình, sẽ nghe Di nương thuyết phục? Khê Di nương cùng mẹ ngươi lúc trước không giống nhau, nàng là một lòng vì ta tốt, vì phụ thân tốt, thà rằng ủy khuất chính nàng. Cố San hiển nhưng đã bị Khê Di nương nhân cách mị lực chỗ chinh phục cùng cảm nhiễm, nàng rõ ràng có thể cùng Lý phu nhân tranh thủ tình cảm, thế nhưng là nàng vẫn đối với phu nhân cung kính rất nhiều. Nhị tỷ con mắt nào thấy được nàng xứng cùng mẹ ta tranh thủ tình cảm? Còn là nói nhị tỷ tranh thủ tình cảm thủ đoạn chính là Khê Di nương dạng này không tranh không đoạt, luôn luôn yên tĩnh trung thực? Cố Sao con ngươi lạnh lùng khinh thường. Tranh thủ tình cảm không phải tranh phụ thân sao? Từ Khê Di nương vào phủ về sau, ngươi gặp qua phụ thân khi nào nhìn tới nàng? Chỉ cần nàng xuất hiện, phụ thân hẳn là muốn buồn bực. Nhị tỷ không yêu thích mẹ của ta, không thích ta và các ca ca, cái này cũng không cần gấp. Nhị tỷ tổng phải hiểu được yêu ai yêu cả đường đi. Cho dù ngươi làm không được yêu thích phụ thân chỗ vui, làm rời xa phụ thân không khả quan hoặc là sự tình, ngươi nếu không phải phụ thân nữ nhi, có thể có hôm nay sao? Phụ mẫu mặc dù không cầu con cái hồi báo hiếu thuận, nhưng tối thiểu con cách làm cảm ơn, cảm kích phụ thân. Cố San đồng dạng hồi lấy lãnh ý, phụ thân sủng ái nhất ngươi, ngươi tất nhiên là cảm kích hắn. Vốn liền tích lũy một trận tử hỏa khí, Cố San rất khó đối với Lý thị tâm bình khí hòa. Tam tiểu thư nhẹ giọng thuyết phục, nhị tỷ tỷ tạm thời bớt giận. Tứ thẩm không biết nhị tỷ tỷ trung tình người nào, sợ ngươi bị người lừa gạt, ảnh hưởng thanh danh. Nữ tử lấy chồng nếu là nhờ vả không phải người mà nói, cả một đời chịu khổ. Cố San sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, khinh thường yêu nguyên. Nàng sẽ hảo tâm như vậy tứ thẩm đến tứ thúc cùng tổ mẫu yêu thích, lại nuôi ra Lục muội bậc này trung linh dục tú nữ nhi, nhất định không phải cay nghiệt xảo trá người. Lục muội muội cũng hầu như là thiện lương quy củ không rời cửa, như thế nào mắt nhìn mình đích thân tỉ tỉ ngã vào hố lửa? Tam tiểu thư hướng Cố Sao dương lên khuôn mặt tươi cười, ta nói không sai chứ Lục muội muội? Lời này tất nhiên là không sai, mẹ ta cho nhị tỉ tuyển đến vì hôn phu nhân, tuyển không dám nói là đối với nhị tỉ tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất nhị tỉ người, bảo nhị tỉ một đời không lo. Tốt như vậy nhân tuyển sao liền không có cân nhắc? Lục muội muội, tam tiểu thư có ý riêng, ta cũng không phải nói tứ thẩm không tốt, chỉ là đến cùng cách cái bụng, khó tránh khỏi chúng ta hiểu lầm, hắn không thích hợp sao? Sao Lý thị cánh tay nhẹ nhàng khoác lên cái ghế trên lan can, tam nha đầu cái này thời thời khắc khắc đều vì San tỷ nhi ra mặt sức lực. cũng không giống như ngươi nói rất tôn trọng tin tưởng ta. Tam tiểu thư ngượng ngùng. Hắn không thích hợp Lục muội, liền thích hợp ta Cố San cảm giác được bị khinh thị, bị vũ nhục cảm thụ. Tựa như nàng là rác rưởi đồng dạng. Lý thị nói ra. Nói một câu San tỉ nhi không thích nghe lời nói. Ngươi bây giờ tình huống cao hay sao? Thấp chẳng phải. Nghĩ cho ngươi tuyển cách thích hợp ngươi nhân ra có phần là gian nan. Chẳng huống cụ thể. San tỉ nhi cũng làm tâm lý nắm chắc. Ta, gia đình này là giang nam phú hộ. San tỉ nhi gả đi không cần lại đối mặt hôn quý phu nhân đùa cợt ánh mắt. Nghĩ đến thời gian có thể nhẹ nhõm mấy phần. Ai đùa cợt ta Cố San cả giận nói. Chỉ có ngươi xem thường ta thôi. Lại đem ta gả cho phú thương ngươi làm sao lãng phí ta. Ngươi có thể được cái gì tốt giang nam bạch gia cũng không phải bình thường phú thương. Gia sản phong phú. Có tư cách cạnh tranh hoàng thương nghiệp. Hoàng thương nghiệp không phải thương nhân sao Cố San giống như bị người trước mặt mọi người vung cái tát giống như khuất nhục. Dựa vào cái gì Lục muội có thể gả cho Lục hầu gia. Ta chỉ có thể gả cho phú thương vẫn là bạch gia ngươi không phải là nói bạch gia tam thiếu gia trong mộng. Bạch gia tam thiếu gia cùng Cố già bỏ trốn. Vì thế Cố tứ gia thà rằng không cần Cố già nữ nhi này. Về sau Cố già mất sớm bạch gia bị Cố Cẩn nắm được cán mà bị trọng trọng chỉ tội cả nhà đều không rơi vào tốt. Cũng không có bất kỳ cái gì vốn liếng phản kháng Cố Cẩn. Có thể thấy được là cách không có quyền thế căn cơ. Cố San như thế nào cho phép bản thân gả cho Cố già nam nhân tổ mẫu còn cho rằng nàng là tốt với ta vì hôn phu nhân tuyển là tốt. Cố San thân thể tức giận đến phát run. Nàng là sợ ta không bị dẫm. Sợ ta gả tốt. Không cách nào làm cho Lục muội dẫn đầu độc chiếm. Cố lão phu nhân vung lên mí mắt. Lão tứ tức phụ làm rất tốt. Liền cách này họ bạch gia thiếu gia. Đuổi người đi thông báo một tiếng. Để cho bạch gia nhanh chóng tìm cầu hôn. Hai nhà rất sớm định ra hôn sự. Ngươi cũng tốt chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Lão tứ mấy đứa bé hôn sự đều muốn dựa vào ngươi thu xếp. Không làm cho San tỉ nhi liên lụy ngươi quá nhiều tinh lực. Tổ mẫu. Cố San cao giọng nói. Ta không nghĩ tới ngài sẽ nói ra những lời ấy. Ta là ngài cháu gái ruột a. Chính bởi vì ngươi là lão tứ cốt nhục. Ta mới cho phép ngươi từ Cố gia xuất giá cho ngươi một phần thể diện đồ cưới. Cố lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Khua tay nói. Ta không tâm tư nghe ngươi nói nhảm. Không hài lòng nhân tuyển này. Ngươi liền cút ra ngoài cho ta Cố gia. Đi tìm ngươi thân mẫu. Cố San. Nàng thất vọng đến cực điểm. Phẫn nộ khó xử. Đây chính là người nhà nàng sao Cố lão phu nhân lạnh lùng vô tình cùng trong mộng không có sai biệt. Thậm chí so trong mộng quá đáng hơn. Cũng đúng trong mộng nàng thân. Mẫu vẫn là như Dương Vương Phi Cố tứ gia chỉ là một ăn chơi thiếu gia Cố lão phu nhân không dám quá phận. Cố San nhô lên lưng. Cắn nát bờ môi. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Ta nói yêu ai gả ai gả. Ta tuyệt sẽ không gả cho bạch thiếu gia. Ngươi, còn có các ngươi đừng mơ tưởng bài bố ta vận mệnh. Ngón tay chỉ hướng Lý thị đám người. Cố San tiếp tục nói. Ta cho rằng nhượng bộ không tranh có thể hòa hoãn quan hệ lẫn nhau. Nguyên lai ta sai rồi. Mười phần sai Khuê Di Nương cũng sai. Nàng rõ ràng có thể trôi qua càng tốt hơn. Lại bị khốn tại Lý phu nhân. Nàng là kẻ ngu. Ta không phải Cố San nhuốm máu giống như con ngươi nhìn thẳng Lý thị. Ngươi vì chính ngươi nhi nữ suy nghĩ mưu đồ. Không gì đáng trách. Nhưng là ngươi không nên để cho chúng ta trở thành ngươi con gái ruột thịt đá đặt chân run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 638 mưu đồ tiền thì đám người không ngoài ý Cố San ngu xuẩn. Mỗi lần Cố San đều sẽ phát ngôn bừa bãi cho tới bây giờ không học được thông minh thay đổi cuộc diện bất lợi. Cố San nếu là có cường ngạnh chỗ dựa nhưng lại cũng có vốn liếng. Hết lần này tới lần khác Cố San tất cả đều tại Lý thị cầm trong tay. Cứ như vậy nàng còn dám đâm Lý thị đáy lòng thật coi chính nàng là thiên đạo con gái ruột a. Lý thị không nhanh không chậm nói ra, San tỉ nhi bệnh còn chưa hết, người tới đưa nàng đi chống trơn cắt hạ sốt. là tứ phu nhân. Không, ta không đi. Cố San liều mạng giãy giụa, quyền đấm cước đá nghĩ đến hất xa bà tử lôi kéo. Ta là Lục công chúa thư đồng, các ngươi đừng muốn đối phó ta. Đáng tiếc Lục công chúa cũng biết ngươi bệnh, nhưng ngươi dưỡng tốt bệnh lại nói. Lý thị con ngươi nhiều hơn một chút sắc bén phong mang. Khi nào ngươi không còn khẩu suất cuồng ngôn, khi nào ta lại cho Lục công chúa đưa tin báo bình an. Tôi tớ nghe nói như thế càng có niềm tin. Khổng Vũ hữu lực bà tử bắt lấy Cố San cánh tay, trực tiếp lôi ra cửa đi. Tam tiểu thư bị quỳ xuống, tổ mẫu giúp đỡ nhị tỷ đi. Nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, cũng không phải là cố ý mạo phạm tứ thẩm. Nàng là nhất thời hồ đồ, ta lại không phải. Cố lão phu nhân lạnh lùng giống như búng ngón tay một cái. Ngươi lại nhiều vì Cố San giải thích một câu, ta dứt khoát thành toàn các ngươi tỉ muội tình cảm, cùng một chỗ đưa đi chống trơn các hạ sốt. Giang Nam không chỉ có Phú Thương Bạch gia, ta không tin tìm không ra một nhà khác cùng Bạch gia giao hảo thương nhân. Ngươi có thể cùng Cố San cùng nhau gả đi qua. Liền xem như Bạch gia cũng không chỉ có một cái thiếu gia, nhà chúng ta cũng không kiêng kỵ đem tỉ muội gả cho cùng một nhà huynh đệ. Ngươi đắt lại như thế thân cận Cố San, ta thành toàn ngươi. Như thế nào? Tam tiểu thư lập tức á khẩu không trả lời được, chỉ là xách theo khăn lau nước mắt. Cố lão phu nhân hừ lạnh, cái gì nhân sinh, cái dạng gì nữ nhi, quả thật là cái không hiểu tốt xấu ngu xuẩn, chỉ thấy được chức cao, lại không hiểu rõ thân phận của mình. Lý thị kính cẩn đứng dậy cúi chào một lễ, con dâu để cho mẫu thân phiền lòng. Ngươi chính là, vẫn là vì muốn tốt cho Cố San. Cố lão phu nhân thần sắc khá là phức tạp, cùng là, ngươi nếu không điểm ấy lòng dạ khí phách, lão tứ không đến mức đem ngươi trở thành làm cuộc cưng quý giá. Đối với nhi tử coi trọng con dâu, nàng vẫn là như vậy một chút lòng chua xót. Lý thị sụp mi thuận mắt, tứ gia coi trọng nhất cuộc cưng quý giá thủy chung là mẫu thân ngài, con dâu bất quá là đầu nhập tứ gia duyên phận thôi. Ta một cái lão thái bà chẳng lẽ còn ăn con dâu giấm hay sao? Cố lão phu nhân mặc dù nói như vậy lấy, trên mặt nụ cười thế nhưng là không giấu được. Không thể không nói Lý thì thật biết nói chuyện, ngươi cùng lão tứ hào hào, ta cũng có thể nhắm mắt lại. Nghĩ đến khuê di nương về sau, cố lão phu nhân đối với Lý thì càng ngày càng tốt rồi. Muốn thay lão tứ bù đắp Lý thị, nàng đổ tốt lần nữa hướng Lý thị trong phòng dọn đi. Chỉ rõ là cho Lý thị, cái này có thể so sánh lưu cho lão tứ không giống nhau. Cố tứ ra được tốt vật không chừng cho người nào, Lý thị mặc dù có thể được một chút, nhưng cũng không phải toàn bộ. Cố sao trong lòng tự nhủ, khó trách cố tứ ra là hùng hài tử. Liền cố lão phu nhân một lời không hợp liền cho đồ tốt đền bù tổn thất quen thuộc. Cố tứ gia không gây ra đại họa đến, cũng coi như hắn tam quan không có hoàn toàn sụp đổ. Trở lại tứ phòng tiểu viện, cố sao chủ động vì Lý thị đánh nước rửa chân. Mặc dù những sự tình này có bọn nha hoàn làm, có thể cố sao chính là muốn tự mình hiếu thuận Lý thị. Nàng có thể vì Lý thị làm được quả thực không nhiều. Lại đáp ứng Lục Tranh kết hôn thật nhanh yêu cầu, cố sao trong lòng biết tại Lý thị bên người thời gian sẽ không quá lâu. Lý thị một bên ngâm chân, một bên nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, Phê Di nương đi gặp nhị tiểu thư. Cố sao xách theo ấm nước chậm rãi tăng thêm nước nóng. Nhị tỷ là không ra được cửa, Phê Di nương cùng tam tỷ đến là có thể giúp nàng. Phê Di nương hiển nhiên càng được Cố San tín nhiệm và hảo cảm. Lý thị chọc chọc cố sao gương mặt, khá nóng. Cố sao đình chỉ thêm nước, lại phạt tìm tòi ngâm chân nguyên liệu. Đây là nàng tại hiện đại lúc tìm lão trung y ghi lại đơn thuốc. Nữ tử muốn bảo dưỡng, nhưng từ hai chân bắt đầu, không đơn giản chỉ có làn da hộ lý, nội ngoại cùng một chỗ điều dưỡng, mới có thể lộ ra so người đồng lứa tuổi trẻ. Lý thị bây giờ suy nghĩ đã rất nặng, lại không chú trọng bảo dưỡng, già nua đến cũng nhanh. Lấy cố tứ gia kia háo sắc tính tình, chỉ định ghét bỏ già nua nữ tử. Phỏng một chút đối với ngày càng có chỗ tốt. Ân, Lý thị bên môi ngậm lấy thỏa mãn nụ cười, buông xuống dưới mí mắt che lại tính toán. Giao giao. Như Dương quận vương cùng thiên địa minh. Ngươi nói có đúng hay không cũng có liên quan tới. Cố Giao xứng sờ chỉ chốc lát. Ta không nghe người ta nói qua. Bất quá nếu ta ở vào Như Dương quận vương địa vị. Mặc dù không ủng hộ thiên địa minh mấy phản tặc dư nghiệt. Cũng sẽ không đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt dù sao Như Dương quận vương là vương khác họ. Một khi thiên hạ thái bình. Hoàng thượng đầu tiên muốn đối phó đến chính là hắn bất quá ta nghe nói lúc trước Như Dương quận vương ủng hộ phải là bệ hạ. Cùng tiên đế thái tử tựa như nháo qua không thoải mái. Không phải hắn bị đuổi giết thù thương cũng sẽ không bị nhị tỷ tỷ thân mấu cứu. Lý thì cảm thấy từ lòng bàn chân dâng lên từng tia sóng nhiệt. Chảy xuôi toàn thân. Rất là dễ chịu. Cái trán cũng lít nha lít nhít tuôn ra đổ mồ hôi. Tiên đế thái tử không là chết nha, cái dạng gì cừu hận cũng nên buông xuống. Lý thì dễ chịu nhẹ ninh. Cố Sao cúi đầu vì nàng lau hai chân. Án lấy huyệt đạo. Lý thì càng là thoải mái đến không muốn nhúc nhích. Lười biếng nói. Hắn có thể câu dẫn cha ngươi nữ nhân một lần. Liền có thể cho cha ngươi thêm cài lên nón xanh. Nhất là. Khuê Di nương thân phận là Như Dương quận vương cảm thấy hứng thú nhất. Vì gặp Khuê Di nương một lòng đều ở trên thân phụ thân. Toàn bộ một cách yêu đương não. Nàng như thế nào di tình người khác Cố Sao nhẹ nói. Lý thì cười nói. Ta cũng không nói nàng di tình nha. Thật có chút sự tình. Không phải thật sự được làm mới là sự thật. Cũng nên cho Như Dương quận vương một cái cơ hội cũng tiết kiệm hắn luôn luôn đem cái kia làm người buồn nôn ánh mắt rơi ở trên người nàng. Lý thì phá lệ mẫn cảm. Càng không thích người khác ái mộ. Nàng chỉ cần cố tứ ra một người tâm Khuê Di nương đi gặp bị giam lỏng giam lại Cố San. Thuyết phục Cố San. Về sau ngươi thiếu cùng tam tiểu thư một chỗ. Nàng chưa hẳn thực tình đối với ngươi. Cố San cặp mắt khóc sưng đỏ. Trừ bỏ nàng bên ngoài. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố đều không người để mắt ta. Ta đã làm sai điều gì rõ ràng là Lý thì cay nghiệt ác độc. Hại ta không cản. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Khuê Di nương cùng Cố San không kém được mấy tuổi. Lẫn nhau ở giữa thông mấy ngày nữa ở chung tính tình hợp nhau có mấy phần tỉ muội tình cảm. Dù sao Cố San vốn liền yêu lãng mạn xem. Nếu không cũng sẽ không trong mộng trước sau cùng như Dương Vương Thế Tử cùng Khương Thế Tử tình yêu cay đắng. Khuê Di nương tự giác quan tâm tứ gia nữ nhi, nhẹ nói, Lý phu nhân nhân tuyển chưa hẳn liền không tốt. Ta đã cùng tứ hoàng tử thổ lộ quá ý định, đời này không phải hắn không gả. Cố San nói, ta cho là ngươi sẽ hiểu ta, giúp ta. Không nghĩ tới nhưng ngươi vì Lý thì nói chuyện nàng khi dễ ngươi còn chưa đủ nhiều thế nhưng là ta nếu để cho Phương thì đưa tin. Khê Di nương mặt mang theo mấy phần do dự, ta sợ tứ gia tức giận. Run rẩy đi. Cặn bã cha 62 chương 639 từ mẫu một Cố San vậy mà quên Khê Di nương đặc điểm lớn nhất. Chỉ riêng yêu cặn bã cha điểm này quả thực để cho Cố San không nghĩ ra. Vì Cố tứ gia. Khuê Di nương có thể bỏ ra tất cả. Nhìn xuống tất cả khuất nhục. Vẹn vẹn chỉ là ăn cứu mạng để cho Khuê Di nương mặc kệ cặn bã cha phẩm hạnh yêu mất đi bản thân. Dạng này tình yêu. Cố San cũng cảm thấy đáng sợ. Ta chỉ là cầu nàng hỗ trợ mà thôi. Cũng không tính là phản bội phụ thân. Có ta ra mặt cũng có thể hóa giải phụ thân cùng như Dương quận vương phủ mâu thuẫn. Cố San nói xong rất nhiều đối với cặn bã cha chỗ tốt. Khuê Di nương yên lặng nghe. Thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Ta cũng đang muốn gặp nàng một chút. Chất vấn nàng vì sao tổn thương tứ gia Cố tứ gia so như Dương quận vương mạnh hơn nhiều. Khuê Di nương không nghĩ ra có nữ tử vậy mà bỏ qua Cố tứ gia đi cùng bên cạnh nam nhân. Cố San. Dứt bỏ Khuê Di nương mù quáng giữ gìn cặn bã cha bên ngoài. Cố San rất yêu thích Khuê Di nương. Hơn nữa động đậy giúp Khuê Di nương tâm tư. Bởi vì nàng không nguyện ý nhìn thấy cặn bã cha bên người không còn thiếp thất dựa vào cái gì Lý thị phu chính về sau. Cặn bã cha bên người liền sạch sẽ lúc trước mù mù giả chết tái giá cũng có cặn bã cha sủng ái thiếp thất Di nương nguyên nhân. Mụ mụ là không nhìn thấy hy vọng mới có thể bỏ đi nàng. Cố Cẩn ra đời chính là đè sập nàng thân mẫu nhất có một cọng cỏ. Cố San vì mộng cảnh ảnh hưởng, đối mẫu thủy trung ôm mấy phần thiện ý, mà bây giờ không còn đem nàng để vào mắt Cố Tứ gia. Ở trong mắt nàng bất quá là yêu chiều Cố Sao, thương yêu Lý thị cặn bã cha. Đối với Cố San liền không có nửa phần yêu thương. Trong cung phái tới ma ma cũng không ngăn cản Khê Di nương, dù sao đế nơ Lục Hầu gia phân phó, chỉ để phòng Khê Di nương tổn thương Tứ gia cùng Cố Sao. Khê Di nương một mực trung thực đợi tại Cố gia. Các nàng khi nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao tại Khê Di nương bên người cũng không có trong cung thể diện, càng không có bất kỳ cái gì chất béo. Mấy cái ma ma vì Khê Di nương lớn mở cửa sau, có người thông minh càng ngóng trông Khê Di nương cùng Như Dương quận vương phủ dính dáng đến, không cho phép các nàng còn có thể lập xuống công lao đâu. Lại qua hai ngày, cách thi hội càng ngày càng gần. Cố Tứ gia bắt đầu từng thanh rụng tóc, ôm Lý thị kể lể ủy khuất. Giao giao không đem ra làm cha nàng so ra lúc học đường sư phó còn hung áp, so tổ phụ nàng đối với gia còn muốn nghiêm khắc. Lý thị vỗ nhẹ nhẹ lấy Cố Tứ gia phía sau lưng, mềm thân thể nghe hắn phàn nàn. Cố Tứ gia vốn liền không trông cậy vào Lý thị, chỉ là phát tiết một trận thôi. Gia làm ầm ĩ phụ thân liền có thể không đọc sách, có thể ra chơi xấu. Giao giao một đống lý do trở lấy ra không nói, nàng còn uy hiếp ra. Nói cái gì nàng nói ra làm không hết bài thi, không chịu dụng tâm đọc sách. Nàng liền cho Lục Hầu gia đưa tin, về sau không cho Lục Hầu gia hiếu thuận ra. Còn cùng Cẩn Ca Nhi nói, để cho hắn đừng quá kiêu căng ra. Cố Tứ gia phẫn hận buồn bực nói, không lương tâm nha đầu thật sự là tức chết ra. Gia có đồ tốt đều nhớ thương cho nàng một phần, kết quả nàng là không nhìn ra chịu tội liền khó chịu. Lý thị muốn cười lại không có ý tứ cười, khá là theo Cố Tứ gia lời nói, chờ ta giáo huấn giao giao cho ngài xuất khí tính. Cố Tứ gia khoát tay nói, gia không phải không biết tốt xấu người, giao giao trừ bỏ nghiêm nghị một chút vẫn đủ hiếu thuận, nàng là vì gia tốt. Thế nhưng là gia sợ nhất chính là nàng vì gia tốt. Cố Tứ gia ủy khuất hỏng, hơn 30 năm một mực vung lấy tay chơi đến rất tốt. Từ lúc Cố Giao hiểu chuyện về sau, ngược lại theo dõi hắn đi học. Giao giao nói qua, lấy 10 ngày thống khổ phong phú một đời nhàn nhã phú quý, gia bây giờ chạy tới một bước này, chỉ có thể tin tưởng nàng. Cố Tứ gia chán nản nằm ở Lý thị trên đùi. Cách khảo thí bất quá còn có mấy ngày, kiên trì vẫn có thể vượt đi qua. Lý thị vì Cố Tứ gia án lấy cái chán, nhẹ giọng đem cho Cố San tuyển vì hôn phu sự tình nói một lần. San tỷ nhi không nháo ngươi. Cố Tứ gia triệt để nhắm mắt lại, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần sợ ra vì Cố San mà giận ngươi. Nàng không chịu trung thực nghe lời ngươi một mực giáo huấn, ngươi bây giờ đối với nàng nhân từ, chính là đối với Cẩn Ca Nhi bọn họ tàn nhẫn. Cẩn Ca Nhi còn tốt, rốt cuộc là bên ngoài đi hoạn lộ, giao giao tương lai có nàng tại kinh thành pha trộn, không thể thiếu phiền phức. Coi trọng ai không tốt, nghe nói nàng cùng Tứ hoàng tử phá lệ thân cận, làm cho Triệu Luyện cái kia bướng bỉnh lão đầu luôn luôn nói ra không quản lý tốt nữ nhi. Gia có thể không tâm tư lại nghe Triệu lão đầu thuyết giáo, hơn nữa Triệu lão đầu đem ra Tứ hoàng tử, chỉ sợ tính tình cùng hắn giống nhau đến mấy phần, trong mắt không vò hạt cát, tính tình quá cương chính, không có tình thú. Cố Tứ gia hít một hơi thật sâu, cái mũi tràn ngập Lý thị trên người đặc biệt mùi thơm, người bôi nước hoa rất dễ ngửi. Lý thị, nàng còn chuẩn bị nghe Cố Tứ gia đối với Tứ hoàng tử đánh giá đây, kết quả Cố Tứ gia lập tức nói bậy, xoay người đem Lý thị ngăn chặn. Tựa như tiểu cẩu đồng sảng tại nàng chỗ cẩu người đến vùi đi. Không chờ một lúc, Lý thị trên người cũng nhiều phô nóng, ôm chặt Cố Tứ gia. Đều là phu thê, tự nhiên sẽ hiểu làm sao phối hợp. Nhất là Lý thị không chỉ có lấy lòng Tứ gia, nàng cũng có thể làm cho mình thư thái. Một trận tình sự cấp tốc quét sạch tất cả. Cố Tứ gia tại Lý thị trên người bài trừ phiền muộn, cả người cũng là dễ chịu. Xong chuyện, hắn yêu nguyên ghé vào Lý thị ngực, giống như thưởng thức nhất vẫn còn thật đẹp ngọc vuốt ve Lý thị thân thể mềm mại. Khàn khàn nói ra, đáp ứng ra một sự kiện. Lý thị lười biếng, đuôi lông mày xuân ý thỏa mãn không thể so với Cố Tứ gia thiếu. Gần nhất giao cho Tứ gia không có phí công rót thuốc bổ a. Tứ gia có thể so sánh trước kia lợi hại hơn, bền bỉ mạnh hơn, cũng càng để cho nàng dễ chịu. Tứ gia để cho thiếp thân đáp ứng cái gì đừng cho Cố San làm bị thương ngươi cơ hội, cũng đừng để cho. Cố Tứ gia trợn to con ngươi, không cho phép nhìn còn lại nam nhân. Lý thì ngây ngẩn cả người. Cố Tứ gia dần dần khuôn mặt ửng đỏ, ngoài mạnh trong yếu nói. Gia nói sai rồi, nhị ca nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp, mặc dù không phải ngươi sai, thế nhưng là gia chính là không cao hứng. Duyệt nương cam đoan không cùng bất kỳ nam tử nào tự mình chạm mặt. Lý thị ôm sát Cố Tứ gia, thiếp thân chưa chắc có phê di nương cuồng nhiệt, nhưng là Duyệt nương tâm ý duy nhất cải biến liền là càng ngày càng hâm mộ. Cố Tứ gia đem lỗ tai xích lại gần Lý thị bên môi, nghe được con mũi giống như hừ hừ, hâm mộ chạm lăng. Ha ha ha, Cố Tứ gia cười đến thoải mái đắc ý, trực tiếp đem lấy Lý thị đứng dậy, đi đến chuẩn bị kỹ càng thùng tắm bên cạnh, đem Lý thị trước bỏ vào, sau đó vung không ít cánh hoa, sau đó hắn cũng đi vào theo. Sẽ ở trong thùng tắm tới một lần, không phải ngày mai còn muốn bị giao kiểm tra công khóa. Hắn còn có thể tới một mai khai nhị độ, quả nhiên giao chính là trên đầu của hắn kim cô chú. Tam gia, tiền thị cũng vừa cùng Cố Tam gia ăn ái xong, ghé vào buồn ngủ trượng phu bên người, nói khẽ, tứ để muội cho ta để lộ cái tin tức, nói là Trương gia cố ý thông gia. Nàng nói cần ca nhi hôn sự không nóng này, cố ý cùng ta nói, để cho ta dẫn ta nhi tử nhìn nhau Trương gia tiểu thư. Cố Tam gia lập tức tinh thần tỉnh táo, dù sao cũng là hắn con trai duy nhất việc hôn nhân, dung không được hắn không thận trọng. Trương gia chính là cái kia Trương gia gần nhất ta, thế nhưng là không ít giúp tứ để muội, cái này không phải chuyện tốt lập tức liền đến rồi. Tiền thị đắc ý nói, chính là đi ra đế sư Trương gia, nhà bọn hắn lão gia tử thế nhưng là bị bệ hạ ban thưởng qua thủy hào, mấy đời nối tiếp nhau thư hương, gia thế thanh quý,